Nói như vậy, ta đã nghe đủ, đi tìm cái chết đi. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, tiếng nổ rầm rầm vang lên. Từng đạo liên kiếp xuất hiện, trong Ô Hò, Mị Tông và Kiếm Các, trên trăm thân ảnh, từng cái nổ bể ra. Chỉ có một bóng dáng xinh đẹp, đứng yên tại chỗ, đó chính là Lâm Vi Vũ. Lúc này, Lâm Vi Vũ mỉm cười, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhìn Tần Dương với ánh mắt hoảng sợ. Nàng từng gặp Tần Dương vài lần, lúc nào hắn cũng lộ vẻ nhàn nhạt, tự tin như vậy, rõ ràng là một thanh niên 18, 19 tuổi, nhưng lại khiến nàng cảm thấy sự trưởng thành và chín chắn. Nhưng hôm nay, Tần Dương hoàn toàn biến hóa, hắn lạnh lùng, vô tình, giống như một kẻ sát nhân. Ta không giết ngươi, ngươi hãy đi đi. Tần Dương nhìn Lâm Vi Vũ, thản nhiên nói, trở về nói cho phụ thân ngươi, ta của Thanh Vân Tông không cần đạt được sự tán thành của Kiếm Các. Lâm Vi Vũ lúc này bước chân chật vật, nhưng đôi chân ngọc của nàng lại như bị trầm trọng bởi một cái gì đó. Nhìn Lâm Vi Vũ từ từ rời khỏi sơn cốc, Tần Dương vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, xem ra các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc này, Viêm Khắc và Hạ Thất Vương cùng những người khác vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Viêm Khắc hừ lạnh nói, ngươi cho rằng sát nhân lập uy có thể hù dọa chúng ta sao? Dù là tứ đại tông môn hay cổ lão thí gia, quan hệ với họ cũng không lớn. Nếu có ai chết, Tần Dương giết bọn họ cũng thật ra là tiết kiệm phiền phức. Bất quá, Tần Dương chỉ muốn dựa vào những thủ đoạn này để chấn nhiếp bọn họ, không thể xem thường Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân cùng nội tình cổ quốc, Viêm Hoàng, Lệ Vương, Khánh Vương ba người. Năm đó coi như trung thành và tận tâm, hiện nay hậu thế con cháu của các ngươi cũng là như vậy. Tần Dương cảm thán nói, đã như thế thì đừng trách ta. Âm thanh rầm rầm vang lên, tức thì Viêm Khô, Lệ Kế Mãn, Khánh Phong Dự và những người khác chân đạp xuống, hắc sắc xúc tua lại bay lên, mười mấy bóng người từng cái phi thân lên, bay lên hữu dụng không? Tần Dương nói, tay đắp một cái, bàng bàng, từ đỉnh sơn cốc từng đạo hắc sắc xúc tua rơi xuống, bắt lấy mười mấy bóng người. Trong chớp mắt, xúc tua đã bắt gọn ba đại tộc, lực lượng xé rách kinh khủng, khiến cho ngay cả Viêm Khô hóa thần cảnh nhị truyền cũng không chịu nổi. Khắc lão, ta biết Viêm Khắc không thể mở mắt nhìn cảnh tượng Viêm gia, Lệ gia và Khánh gia đang chết dần trước mắt. Viêm Hoàng lệnh thuẫn mở. Viêm Khắc quát lớn, khí tức bàng bạc trong cơ thể lập tức buông lỏng ra, sức mạnh cường đại làm cho mọi người tại đây đều căng thẳng. Đây chính là hóa thần cảnh thất chuyển cường đại sao? Hóa thần cảnh ở Cửu U Đại Lục có thể nói là sự tồn tại vô địch. Hóa thần cảnh cửu chuyển, nhất trọng thiên cũng không phải không có lý do. Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết cùng những người khác đều là hóa thần cảnh nhất chuyển, nhưng so với Viêm Khắc lúc này tựa như tiểu vu thấy đại vu. Theo lời Viêm Khắc vừa dứt, cái lệnh bài lớn cỡ bàn tay trong tay hắn bắt đầu bay lơ lửng, âm thanh chấn động vang lên khiến không khí xung quanh bị đánh gãy. Tấm thuẫn lúc này hóa thành to lớn, cao hơn 100 mét. Ở giữa tấm thuẫn xuất hiện một hình dáng lửa sống động, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cái khiên. Viêm Hoàng lệnh thuẫn xuất hiện. Viêm Khắc quát lên một tiếng, đứng vững trên cái khiên, bàn tay chỉ xuống dưới. Hỏa diễm trong tấm thuẫn vào lúc này bùng lên, hóa thành từng đoàn lửa đỏ, nhanh chóng chém đứt những xúc tua màu đen. Các ngươi rút lui trước, Viêm Khắc lớn tiếng quát. Hắn định dùng Viêm Hoàng lệnh thuẫn để giao đấu với Tần Dương, nhưng việc phân tâm không hề chiếm được ưu thế. Viêm Khô, Khánh Phong Dự, Lệ Kế Mãn cùng những người khác lập tức mang theo bà tộc hướng ra cốc khẩu mà rút lui. Giờ khắc này, người của Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo cùng với Lĩnh Nam Cổ Gia cũng muốn thừa dịp hỗn loạn mà rời đi. Trong trận pháp, từng đạo xúc tua bị chém đứt. Lúc này Tần Dương như không còn cách nào khác, nhìn thấy mấy trăm người tiến đến cốc khẩu. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, đùm, cốc khẩu đột ngột khép kín. Âm Dương Thái Cực Đại Môn lúc này tựa như một đạo tử môn, giết. Tần Dương lại thấp giọng quát, từ trong cánh cửa màu đen, từng đạo xúc tua đen nhánh một lần nữa mở rộng ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, nhưng những ai muốn thoát ra ngoài đều bị xúc thủ bắt giữ, thân thể nổ bể ra. Cảnh tượng này khiến cho Viêm Khắc cùng những người từ Đại Hạ Cổ Quốc và Hoang Gia còn sót lại trong sơn cốc phải há hốc mồm kinh ngạc. Tiểu tử, đáng chết! Viêm Khắc tức giận, hắn đứng trước Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, trực tiếp hù Sử Lệnh Khiên, thẳng hướng về phía Tần Dương. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, ngươi sẽ dùng sao? Tần Dương cũng rên một tiếng, món tay chỉ ra, ông, từng đạo hắc sắc xúc tua theo mặt đất bóc ra, ngăn lại Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn. Sau đó, Tần Dương chỉ tay, từng đạo linh ấn xuất hiện, dũng mãnh đâm vào bên trong Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, giết hắn. Viêm Khắc lúc này đại hống đại khiếu, nhưng tất cả đều vô dụng. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn vẫn không nhúc nhích, chỉ ánh lên hỏa diễm bắt đầu khởi động trong lệnh khiên. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương lúc này vẫy tay, lệnh khiên đột ngột phi về phía chân hắn, nâng hắn lên. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn là như vậy dùng? Tần Dương quát lớn. Ngay lập tức, từng đạo linh ấn bắt đầu khởi động, hỏa diễm trong Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn xoay ngược lại, hội tụ thành từng đoàn hỏa hải như đám mây. Tại nơi ấy, trong đám mây, từng đợt bà động tỏa ra. Tần Dương vừa sải bước ra, trong khoảnh khắc đó, hỏa diễm ấn nhớ tụ tập thành đám mây, trực tiếp lao thẳng về phía Viêm Khắc. Đáng chết! Viêm Khắc không hiểu vì sao Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn lại bị Tần Dương thúc đẩy. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Dù sao, Viêm Khắc cũng là hóa thần cảnh thất truyền. Lúc này thần sắc lạnh lẽo, hai tay thôi động, bàng bạc linh khí tụ tập thành một đạo khiên bảo vệ, vụt sáng trước mặt. Vô dụng! Tần Dương lắc đầu, bàn tay đẩy ra, đùng, tiếng nổ vang lên, lệnh bài trong khoảnh khắc này trực tiếp bị đâm nổ tung. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn vọt thẳng phá vỡ lớp phòng ngự, nhìn như bàng bạc, trực tiếp nổ tung, giống như một trang giấy yếu ớt. Một tiếng thổi phủ vang lên, lệnh khiên bị một góc trực tiếp xuyên thấu vào ngực Viêm Khắc, dừng lại. Tần Dương cầm trong tay trường kiếm màu đen, đạp lên cái khiên, từng bước tiến tới trước mặt Viêm Khắc. Tư vị như thế nào? Tần Dương hở hững hỏi. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, bảo vệ Viêm gia, bảo vệ quanh Minh thị nhất mạch, các ngươi đã làm cái gì? Đáng chết! Một tiếng thổi phù đột nhiên vang lên, Tần Dương một kiếm chém ra, đầu Viêm Khắc rời khỏi thân thể, một đạo huyết tuyến bùng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng thổi phù vang lên, khiến trái tim tất cả mọi người như nhảy lên, đều chậm lại một nhịp. Khiên đạo nhất, Lý Dương Chiêu và mọi người lúc này đã hoàn toàn thạch hóa, thân thể run rẩy. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay Tần Dương đã đắc tội với rất nhiều thế gia, tông môn, nếu muốn tìm cách thoát khỏi nơi đây mới đúng. Nhưng không ngờ rằng chính Tần Dương đã đơn thương độc mã, kết hợp với linh trận nơi đây, tiêu diệt rất nhiều thế gia, tông môn. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Tần Dương đứng vững trên Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, thần thái hờ hững. Đám người hoàng gia lúc này đã mặt mày tái nhợt, chạy trốn là một con đường chết, không chạy dường như cũng là một con đường chết. Tần Dương đứng ở trên Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, im lặng không nói. Trong cốc bỗng trở nên tĩnh lặng, còn Hạ Thất Vương lúc này cũng có chút kinh ngạc trong lòng. Dần dần, Tần Dương phảng phất như đứng vững ở một không gian khác. Trên cái khiên lớn, ngọn lửa nhấp nháy, một bóng hình mặc áo trường sa màu đỏ hiện ra, lúc này đứng ngạo nghễ. Tần Dương từng bước tiến ra, bóng hình đó dần trở nên rõ ràng. Đại khái 30 mấy tuổi, một thân hỏa hồng quần áo, tóc dài cũng như lửa, bay theo gió, khí tức xuất trần, khiến người ta cảm thấy mờ ảo. Viêm Ngọc Hoàng thấy bóng hình ấy, Tần Dương bỗng nhiên lên tiếng. Nam tử mặc áo hồng cũng kinh ngạc ngây người, lập tức quỳ xuống đất. Đại đế! Tiếng kêu này vang lên, nam tử mặc áo hồng toàn thân run rẩy, không biết phải làm sao. Đại đế! Ngài, người còn nhận thức ta? Tần Dương lạnh nhạt nói. Cái này Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn vốn là đại đế ban thưởng cho thuộc hạ, sao thuộc hạ dám không nhận biết đại đế? Viêm Ngọc Hoàng, một trong ba hoàng của Viêm gia, năm xưa danh chấn cửu u, hùng tài đại lược, đã nhận được ta, ngươi nên biết, ngày cuối cùng của ngươi đã đến. Tần Dương nói, giọng điệu lạnh lẽo. Viêm Ngọc Hoàng nghe lời này, thân thể run lên. Từng có Minh Uyên cùng Thiên Thanh Thạch, hai người huynh đệ hùng mạnh, ngươi theo họ đã tạo dựng nên bá nghiệp. Hắn tiếp tục, ta hy vọng đồ tôn của mình bên cạnh tự nhiên tụ tập được người, cho nên ta trợ giúp các ngươi Tam Hoàng Thất Vương để thăng cảnh giới, đạt đến hóa thần, Bắc Minh cường quốc uy nghiêm đứng vững. Các ngươi đều có thể so với tộc trưởng thế gia. Thời gian lưu truyền, Nguyên Nhi bỏ mình, Thanh Thạch bị bắt, nhưng các ngươi lại an ổn cách biệt, hậu thế con cháu vững vàng phát triển. Bắc Minh cường quốc lưu lạc không đáng nhắc tới, bị người khi dễ. Các ngươi năm đó thề ước, rốt cuộc ở đâu? Ta, Tần Dương không phải không có lý lẽ. Ta không yêu cầu các ngươi đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ, nhưng các ngươi lại không thể làm người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đến thì làm hổ lạc bình dương, bị chó khinh khi. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Viêm Ngọc Hoàng, quát khẽ, ta giết ngươi, con cháu Viêm gia, ngươi có thể có câu oán hận nào? Rầm rầm, rầm, âm thanh vang lên, Viêm Ngọc Hoàng không ngừng lấy đầu đập xuống đất, hai tay phủ phục, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại đế tha mạng, ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ mong đại đế đừng tuyệt tình, hãy lưu lại cho Viêm gia một tia truyền thừa, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như vậy? Tần Dương lại nói, ngươi đã để lại một luồng hồn phách trong Viêm Hoàng lệnh thuẫn, muốn phân phó cho con cháu Viêm thị, tự nhiên không khó, nhưng ngươi hãy chọn lựa im lặng là vàng sao? Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ không trở về sao? Tần Dương vừa nói, chỉ hắc kiếm, một kiếm chém ra, kia hồn phách của Viêm Ngọc Hoàng nhất thời không còn sót lại chút gì. Đại đế, có thể tha cho Viêm thị một tia truyền thừa hay không? Viêm Ngọc Hoàng kêu lớn, trong chớp mắt, hắn đứng vững trên Viêm Hoàng lệnh thuẫn, lúc này mở to hai tròng mắt, tha cho hắn nhóm sao? Nếu như an phận thủ thường, ta sẽ không để bọn họ chịu diệt vong. Tần Dương nói, ngôn từ vừa dứt, Viêm Hoàng lệnh thuẫn lé lên quang mang, dưới chân Tần Dương, biến thành an định, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta. Tần Dương hở hững nói, ánh mắt sáng lên, hắn nhìn về phía đoàn người hoàng gia, hoàng phủ gia và vũ gia, ta có thể tha cho một người trong số họ, nhưng với hoàng gia, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tần Dương từ từ nói, nhưng nếu như chuyện hôm nay để người ngoài biết, ta nhất định sẽ diệt trừ hoàng gia một mạch, hoàng Bình Hải, hoàng Phi Mậu, cùng với hoàng Thanh Thanh hai huynh muội, nghe đến lời này, đều thở phào một hơi, chúng ta đã hiểu. Hoàng Bình Hải chắp tay một cái, lập tức dẫn theo mọi người rời đi. Bên trong sơn cốc, ngoại trừ thi thể khắp nơi, chỉ còn lại người của đại hạ cổ quốc. Lần này, rời đi chỉ có ba đại gia tộc, Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia và Hoàng Gia. Những người khác đều đã tan xác, thân và đầu tách biệt trong mặc cốc. Tiên huyết lan tràn, càng ngày càng đậm. Tần Dương hô lớn, mái tóc trắng của hắn hơi bay bay. Bây giờ không có người khác. Hạ Thất Vương lúc này dẫn đầu lên tiếng, trầm giọng nói, cái cổ thụ có linh quả kỳ hoa, mỗi một nhánh cây, mỗi một quả, đều có thể tạo ra huyết vũ tanh tưởi. Tần Dương, nếu ngươi tự mình nuốt lấy, thì toàn bộ cửu U chi địa, ngươi sẽ trở thành mục tiêu bị vạn người vây công. Nghe vậy, Tần Dương nhìn về phía Hạ Thất Vương, từ từ hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, nơi đây bảo vật, ta đại hạ cổ quốc chiếm 7 phần. Ngươi chiếm 3 phần, Hạ Thất Vương tự tin nói. Kể từ đó, chúng ta cũng không nhất định phải tiếp tục tranh đấu. Viêm Hoàng lệnh thuẫn tuy lợi hại, nhưng cửu hoàng chiến xa chính là một trong ba bảo vật của đại hạ cổ quốc. Dưới hóa thần cảnh năm chuyển, nó có thể trực tiếp chém giết. Ngay cả hóa thần cảnh năm chuyển trở lên, nếu bị chiến xa vây khốn, cũng khó có thể thoát thân. Ngươi chiếm 7 phần sao? Tần Dương lúc này mặt không đổi sắc, cười nhạt nói. Ngươi, đại hạ cổ quốc, từ đâu mà có sức mạnh, dám nói những lời này, ngươi, chỉ là cái thứ không biết xấu hổ. Nguyên bản nhớ đến năm đó phần ma chi chiến, đại hạ cổ quốc cũng chỉ giá chút sức lực, giờ thì để ngươi đi, nhưng ngươi không đi, lại muốn lưu lại tìm chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, làm càn, Hạ Thanh, công tử kia. Lúc này nhắm thẳng vào Tần Dương quát lên, ngươi có biết cổ quốc đại biểu cho cái gì hay không? Dù sao cũng đã hơn 9 vạn năm trước, uy danh hiển hách của cửu U đại đế, thấy ta cổ quốc quân cũng phải lễ độ cung kính. Tá, đại hạ cổ quốc truyền thừa hơn 10 vạn năm, những thế gia kia không thể so sánh, ngươi có tư cách gì mà cò kè mặc cả với ta? Đại hạ cổ quốc, Hạ Thanh thần thái ngạo mạn nhìn Tần Dương, cổ quốc mặc dù những thế gia, tông môn và các tam hoàng thất vương hậu nhân đều phải nhượng bộ, nhưng nội tình cổ quốc không phải chỉ một Tần Dương có thể hiểu. Trước mắt hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết bọn họ đại hạ cổ quốc khủng bố cỡ nào là sao. Tần Dương lúc này cũng thấy buồn cười, lắc đầu nói, đã như vậy, năm đó các ngươi cổ quốc nhất vị lão hủ sao còn quỵ cầu cửu U đại đế cho các ngươi đại hạ cổ quốc sửa chữa cửu hoang chiến xa. Lời này vừa nói ra, Hạ Thanh sững sờ, lập tức mắng to. Người nói bậy, Thanh Nhi. Hạ Thất Vương trên mặt cũng không có bất kỳ ý cười nào, tràn ngập kinh ngạc. Trong cuộc chiến với phần ma, cửu hoang chiến xa của Đại Hạ Cổ Quốc chịu tổn thương nặng nề. Bên trong Đại Hạ Cổ Quốc không có một vị linh khí sư nào có thể sửa chữa được. Cuối cùng, Đại Hạ Cổ Quốc buộc phải cầu cứu cửu U Đại Đế xuất thủ. Ngay lúc đó, cửu U Đại Đế về trận pháp, khí pháp, đàn pháp đều là bậc nhất, và quả thực người đã sửa chữa cửu hoang chiến xa về trạng thái ban đầu, thậm chí còn hoàn mỹ hơn. Tuy nhiên, việc này ngoại trừ những lão nhân trong Đại Hạ Cổ Quốc cùng với một vài người có quyền lực cao trong hoàng thất cổ xưa, không ai khác biết đến. Tần Dương làm sao có thể biết được điều này? Cái mặc cốc này, bất kỳ một đồ vật nào đều không phải là các ngươi có thể mang đi. Tần Dương lại nói, hôm nay các ngươi đã cố ý đối đầu với ta, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nghe được lời này, Thiên Đạo Nhất và Lý Dương Chiêu đều cảm thấy tim mình đập mạnh. Ý tứ của Tần Dương chính là muốn đối đầu với Đại Hạ Cổ Quốc. Lý Dương Chiêu lúc này tâm trạng vô cùng nặng nề. Tần Dương hôm nay đã giết quá nhiều người. Tứ Đại Tông Môn, Khánh Vương Truyền Nhân, Lệ Vương Truyền Nhân cùng với Viêm Hoàng Truyền Thừa, tất cả đều đã bị tàn sát. Ngay cả cổ lão thế gia Lĩnh Nam Cổ Gia cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Điều này gần như đã khiến toàn bộ cửu U Đại Lục, một nửa tông môn và thế gia đều bị đắc tội nghiêm trọng. Nếu như Tần Dương lại giết thêm những nhân vật của Đại Hạ Cổ Quốc, đó chính là gây thù chuốc oán với một đại cổ quốc. Cổ quốc không giống như những cương quốc ở ngoại vi đại lục. Nó chiếm giữ những vùng đất rộng lớn. Ở cửu U Đại Lục, một tòa thôn xóm, một cổ thành, một mảnh sa mạc hay một vùng núi đều có thể là nơi ở của một cổ quốc. Thế nhưng, mỗi cổ quốc đều có lịch sử truyền thừa lên tới 10 vạn năm, nội tình cường đại đáng sợ. Thực tế là tứ đại tông môn trước cổ quốc cũng không dám lỗ mãng. Cổ quốc đại diện cho lịch sử, cho tuế nguyệt, không ai muốn đơn giản đắc tội với cổ quốc. Vệ lão Lý Dương Chiêu nhìn sang bên cạnh lão vệ, thấp giọng nói, mẹ hãy khuyên nhủ tông chủ, nếu thật sự giết Hạ Thất Vương cùng Hạ Thanh, chỉ sợ Đại Hạ Cổ Quốc sẽ hoàn toàn điên cuồng. Thanh Vân Tông thật vất vả tạo dựng lên, như cây này địch, thật là cái được không bù đắp đủ cái mất ai. Lão vệ liếc mắt nhìn Lý Dương Chiêu, lắc đầu. Tiểu Sa Hà lúc này đứng trên vai lão vệ, hừ nói, lúc này mới cái nào đến đâu, coi như Đại Hạ Cổ Quốc hiện đảm nhiệm đế quân đến, đáng chết cũng phải chết. Tần đại gia là cái gì người, biết sợ những tên khốn kiếp kia, một đám lão con ba ba xác ai. Nghe đến lời này, Lý Dương Chiêu và Ngũ Đại Trưởng Lão càng tỏ ra khổ sở. Tiểu Gia Hà nói dũng cảm, nhưng đó chính là cổ quốc a, truyền thừa hơn 10 vạn năm, ai biết trong đó có mấy cái nhảy nhót không chết siêu việt hóa thần cảnh nhân vật vô địch hay không. Lý Dương Chiêu và năm người dường như kiến bò trên chảo nóng, cấp bách vô cùng. Mà Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên mấy người cũng có tâm tư không giống nhau. Bọn họ không suy nghĩ nhiều như thế hệ trước, nhưng Trầm Văn Hiên cũng lo lắng cho vị sư tôn này thao túng linh khí cường đại và linh trận như vậy, không biết Tần Dương thân thể có gánh nổi hay không. Còn Kiếm Tiểu Minh thì cổ vũ cho vị đại ca này, cái này mới là nam nhân nên có phong phạm. Nhưng thật ra Thiên Linh Lung lúc này nhìn vào cổ thụ, nhìn cả người đầy máu của Tần Dương như có điều suy nghĩ. Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phụ Yên Nhiên, ông cháu hai người, lúc này đứng bên cạnh, lặng lẽ không nói. Tần Dương với sức mạnh cường đại, không chỉ là bên người bí hiểm lão vệ, mà còn có bản thân hắn sự không chắc chắn. Cái thanh niên này không đơn giản a. Hạ Thất Vương lúc này chăm chú nhìn Tần Dương, không dám khinh thường. Cửu hoàng chiến xa uy lực, ngươi không biết đâu. Nếu ta toàn lực thi triển, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Hạ Thất Vương trầm quát, đừng nói lời đẹp đẽ như vậy. Tần Dương đáp, nếu ngươi thúc đẩy cửu hoang chiến xa, chỉ sợ thân thể sẽ không thể chịu được áp lực cực lớn, trong vòng 3 năm rưỡi cũng không thể hồi phục, mà ngươi lại muốn giết ta, thật là chuyện thiên lý không thể tin. Ngươi thực sự có ý định muốn lưỡng bại câu thương sao? Lưỡng bại câu thương, ngươi có xứng để ta lưỡng bại câu thương với ngươi không? Ngươi muốn chết. Hạ Thất Vương lúc này đã không thể khoan nhượng, dù Tần Dương đã giết không ít người, có cửu hoàng chiến xa bên cạnh, hắn cũng không sợ hãi. Đây là truyền thừa thánh bảo của Đại Hạ cổ quốc, Tần Dương căn bản không thể phá hủy hay ngăn cản được, giết. Trong nháy mắt, linh khí cường đại được thổi động, cựu hoàng chiến xa bắt đầu chuyển động, Hạ Thất Vương và Hạ Thanh đứng bên trong chiến xa, nhắm thẳng về phía Tần Dương. Bên trong chiến xa, linh khí cuộn cuộn, chín con rào long trong khoang xe gầm lên, dương nanh múa vuốt vô cùng sống động, lấy linh khí cường đại phong phú để hóa thành chín con rào long. Cửu hoang chiến xa, quả thật không hổ danh là một trong ba bảo vật của Đại Hạ. Hoàng Phủ Hùng không thể không cảm thán, chiến xa này, có người nói rằng nó có thể nghiền nát mọi thứ dưới hóa thần cảnh năm chuyển, và những kẻ dưới hóa thần cảnh thất chuyển cũng khó mà đối phó. Năm đó, Đại Hạ cổ quốc đã dùng chiến xa này để chém giết không ít ma hoàng của Địa Hạ ma tộc. Nghe đến lời này, mọi người đều run lên, cái cửu hoang chiến xa này quả thực mạnh mẽ đến như vậy, dù ở cấp độ cửu phẩm linh khí, nó cũng nhất định thuộc về thượng thượng chi phẩm. Hoàng Phủ Hùng liền nói, nghe nói cửu U Đại Đế đã từng xuất thủ sửa chữa qua một lần, chiến xa này tựa hồ còn bá đạo hơn cả lời đồn. Lý Dương Chiêu vừa nghe liền không khỏi hồn bay phách lạc. Vệ lão, vệ lão, hắn kéo lão vệ vội vàng nói, nhanh chóng giúp đỡ tông chủ đi, ma hoàng cũng đều là hóa thần cảnh thực lực, không thể ngăn cản được, dù tông chủ có viêm hoàng lệnh thuẫn, e rằng cũng không thể kháng cự nổi. Lão vệ lúc này liếc mắt nhìn Tần Dương, từ từ nói, hãy để công tử phát tiết đi. Phát tiết? Ngũ đại trưởng lão sừng sót, phát tiết cái gì? Đừng nói giỡn, cái cửu hoang chiến xa, ngay cả Hoàng Phủ Hùng lão tộc trưởng cũng đã khen là lợi hại tuyệt luân, Tần Dương làm sao có thể ngăn cản được. Oanh, lúc này một tiếng nổ vang lên, cửu hoang chiến xa trước chín cái giao long liền ầm ầm xung phong lao ra. Viêm hoàng lệnh thuẫn ngay lập tức ngăn trước mặt Tần Dương. Vô dụng, Hạ Thất Vương lúc này lạnh lùng cười một tiếng, linh khí điên cuồng đè ép, đồng thời trên thân hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, tiên huyết chảy ra. Thất Vương thúc, Hạ Thanh thấy cảnh tượng này không khỏi sợ hãi, cửu hoang chiến xa uy lực bá đạo nhưng phụ tải cũng cực lớn, linh khí và nhục thân đều cần một nhu cầu cực đại, mặc dù ta là hóa thần cảnh bát truyền cũng khó có thể chịu đựng cái loại phản phệ đó. Nghe đến lời này, Hạ Thanh lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, Hạ Thanh càng hiện rõ sát cơ, cái xú tiểu tử này thật sự nên bầm thay vạn đoạn, nuốt hắn. Hạ Thất Vương lúc này thôi động chín cái giao long, chiếu lấp lánh, linh khí tràn đầy, trực tiếp bao vây cái viêm hoàng lệnh thuẫn. Chín cái giao long, mỗi cái đều mang theo khí tức và thực lực cường đại của hóa thần cảnh, đem quang mang của viêm hoàng lệnh thuẫn triệt để thôn phệ. Tần Dương thân ảnh cũng tan biến vào hư vô. Chết sao? Hạ Thanh lúc này không nhịn được hỏi. Viêm hoàng lệnh thuẫn mặc dù có uy lực cường đại nhưng lại khiên về phòng ngự, ở dưới áp lực mạnh mẽ của cửu hoang chiến xa làm sao có thể bảo vệ được. Hơn nữa, cửu hoang chiến xa là do chính Thất Vương thúc động, hóa thần cảnh bát chuyển trên cửu U Đại Lục chính là tồn tại giống như thần. Viêm hoàng lệnh thuẫn vốn đã không bằng cửu hoang chiến xa, lại thêm Tần Dương chỉ là thiên vũ cảnh thất biến thúc đẩy, làm sao có thể ngăn cản, không biết sống chết. Tiểu tử này thật sự cho rằng giết được vài cái thế gia tông môn hóa thần cảnh nhất chuyển, nhị chuyển vũ giả là có thể cùng ta Đại Hạ cổ quốc sánh vai, đây chính là không biết sống chết. Hạ Thanh lúc này cực kỳ cuồng vọng, ha ha cười nói. Xung quanh mọi người trong Đại Hạ cổ quốc đều lộ vẻ kinh hỉ, cửu hoang chiến xa mà bị người thúc đẩy thật sự là lãng phí đủ loại biệt khuất. Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên vào thời khắc này, Tần Dương chưa chết. Ngũ đại trưởng lão lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, giống như họ vừa trải qua một hồi mạo hiểm ở Hoàng Tuyền Lộ. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiền và những người khác cũng đều ngơ ngác. Chín cái giao long nguyên bản liều mạng chém giết, bao vây tiêu diệt Tần Dương, nhưng khi hắn xuất hiện trong một khoảnh khắc, chín cái giao long cũng đột nhiên biến thành ôn hòa. Một con giao long thậm chí cọ sát vào góc áo của Tần Dương, trông có vẻ cực kỳ ôn nhu, thông linh, tả môn, ngươi tựa hồ gọi rất vui vẻ. Nhìn Hạ Thanh, Tần Dương vung tay lên, một con giao long liền lao ra, trực tiếp cắn xé vào Hạ Thanh. Một tiếng thổi phù vang lên, cổ Hạ Thanh gãy, tiên huyết ào ào chảy ra. Vậy trước tiên giết ngươi. Trong khoảnh khắc này, không chỉ Hạ Thất Vương mà cả đám cao thủ của đại hạ cổ quốc đều sững sờ. Hạ Thất Vương tốn hao linh khí khổng lồ để điều khiển 9 cái giao long, giờ lại bị biến thành sát khí trong tay Tần Dương, dẫn đến cái chết của Hạ Thanh, Thanh Nghi. Hạ Thất Vương gào lên khàn cả giọng, mắt tràn đầy lửa giận. Hạ Thanh chính là một trong những hoàng tử xuất sắc của đại hạ cổ quốc. Chết được hiện nay, quốc quân coi trọng và dốc lòng bồi dưỡng, lần này hắn được mang ra ngoài để học hỏi và tôi luyện, nhưng nay lại gặp phải cái chết. Thật là bách tử nan thứ, cửu hoang chiến xa, thi thần giết ma. Ngươi hôm nay đã phạm phải sai lầm lớn nhất, không nên dùng nó để đối phó ta. Tần Dương lạnh lùng nhìn Hạ Thất Vương mà nói, ngươi đáng chết, đáng chết. Hạ Thất Vương khàn cả giọng giống giận, âm thanh vang vọng, bàn tay hắn phất ra, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên. Từng vị cao thủ của đại hạ cổ quốc lúc này không bị khống chế, phi đến bên cạnh Hạ Thất Vương, mượn linh khí của các ngươi một lát. Hạ Thất Vương vừa dứt lời, bàn tay hắn bắt lấy từng vị hóa thần cảnh, thông thiên cảnh vũ giả, không chút kiêng dè hấp thụ linh khí của họ. Trong chớp mắt, bên ngoài thân thể Hạ Thất Vương xuất hiện từng đạo áo giáp hư ảnh, những bóng mờ ấy dần dần chuyển hóa thành thực thể, phát ra ánh sáng cổ kim nhàn nhạt. Toàn bộ cửu hoang chiến xa, thậm chí vì nguyên nhân này mà cũng trở nên rực rỡ lấp lánh, nhận lấy cái chết đi. Hạ Thất Vương chỉ tay, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên. Bên trong chiến xa, từng đạo quang mang đánh thẳng vào Tần Dương. Ngươi mới đúng, Tần Dương nhìn Hạ Thất Vương, chạy như bay tới, bàn tay chậm rãi vươn ra. Bàn tay ấy vào lúc này, vươn đến trước mặt, từ từ nắm chặt. À, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Cổ kim quang mang ngưng tụ áo giáp trên người Hạ Thất Vương, bắt đầu thu nhỏ lại. Thân thể hắn không thể chạy trốn, không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Cái kim giáp giống như bị không gian bóp vỡ, hóa thành những điểm ánh sáng chói lọi. Trong khoảnh khắc này, ầm ầm tụ tập, dâng trào, đùng, cuối cùng, một tiếng nổ trầm muộn vang lên. Thân thể Hạ Thất Vương trực tiếp nổ bề ra. Cảnh tượng này khiến cho đại trưởng lão Lý Nhất Phàm cùng những người khác, trái tim họ đập rộn ràng, thân thể mơ hồ run rẩy. Một vị cường giả hóa thần cảnh bát truyền vô địch cự bá, cứ như vậy mà chết trước mặt bọn họ. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ bên trong sơn cốc, lúc này xác chết nằm la liệt, tất cả phảng phất như đang nằm mơ. Giấc mộng này thật sự là vô cùng huyết tinh. Tần Dương lúc này đứng vững, thân thể ngạo nghễ, nhưng hô hấp cũng trở nên chậm chạp. Lão vệ lập tức tiến lên, dìu đỡ hắn. Tần đại gia, ngươi không sao chứ? Tiểu Sa Hà lúc này cũng không đùa giỡn, lộ ra một tia lo lắng. Hôm nay Tần Dương đã giết rất nhiều, nhưng tình trạng của hắn cũng không được tốt lắm. Các ngươi đều đi đi, Tần Dương phất tay nói. Đại trưởng lão, Lý Nhất Phàm cùng những người khác còn muốn nói điều gì, thì lão vệ đã ngăn cản, mau mau rời đi. Lão vệ mở miệng, mọi người không dám cãi lời. Tiểu Sa Hà nhìn về phía lão vệ, từ từ nói. Có chuyện gì lập tức thông báo cho ta. Ta đang ở trong đại vũ ốc đảo. Ừ, năm vị trưởng lão không biết nên tiếp tục như thế nào. Nhưng khi lão vệ đã lên tiếng, bọn họ chỉ còn cách rời đi. Chậm chậm trong lúc đó, bên trong sơn cốc, từng lão từng thiếu lặng lẽ đứng vững. Tần Dương quỳ xuống, hai tay moi đất, thất nguyên thổ bị hắn gỡ ra từng lớp. Hắn chỉ tay vào dòng máu tươi từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ thất nguyên thổ. Trong cơn lảo đảo, Tần Dương ôm pho tượng Tần Kinh Mạc vào trong hầm, một ngôi mộ dần dần hình thành. Tần Dương lúc này trong lòng cảm thấy bi thương. Hắn nghĩ đến Tần Hâm Hâm, lúc trước cũng đã như vậy. Kinh Mạc ca, ngươi, ngủ yên. Tần Dương thở dài quỳ xuống, rồi lấy từ trong áo ra một bình ngọc, cửu chuyển thiên tiên liên. Hắn đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho Tần Kinh Mạc, nhưng giờ đây chỉ có thể trồng ở nơi này. Dù là loại hoa tươi mát thoát tục, cũng không có ai để thưởng thức. Ta yêu mến liên hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tương lai, ta muốn trồng một mảng lớn thanh liên trong phủ đệ của mình. Âm thanh phảng phất như hôm qua vẫn còn bên tai hắn. Phái Kha Y, Tần Dương lúc này khàn giọng, khuôn mặt trắng bệch. Công tử, lão vệ lúc này đau lòng nói, người mất đã mất. Công tử hãy nén bi thương, ngài lần này thi triển thần thuật cùng thiên đổi mệnh, thọ nguyên sẽ hết, thúc đẩy âm dương vô cực trận cùng viêm hoàng lệnh thuẫn và cửu hoang chiến xa, tiêu hào khí huyết, hiện tại không thể lại phốc. Lão vệ chưa nói xong, Tần Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn chao đảo, mặc dù đầu hắn đã bạc, nhưng bên ngoài vẫn như một thanh niên. Ngũ tạng lục phủ và kinh mạch trong cơ thể đã gần đất xa trời. Công tử, không sao cả, ta không thể chết. Tần Dương từ nói, lão vệ, ngươi đi ra ngoài đi. Công tử, đi ra ngoài. Tần Dương lại nói, lão vệ sắc mặt đau buồn, cuối cùng cũng gật đầu. Hắn biết, trong lòng Tần Dương lúc này vẫn còn chấp niệm. Bên trong sơn cốc, chỉ còn lại một mình Tần Dương. Tất cả trở nên yên tĩnh, hắn cứ như vậy quỳ ở đó, thân thể không nhúc nhích, thậm chí hơi thở sinh mệnh cũng dần tiêu tán. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm giác được sinh mệnh khí tức của mình đang dần biến mất. Ông, trong sự yên tĩnh của sơn cốc, không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên, một âm thanh vang lên, âm thanh ấy từ trong đầu Tần Dương phát ra, phong thần châu. Ngay lúc này, phong thần châu đột nhiên rung động, hào quang bao phủ toàn bộ sơn cốc, khí tức máu tanh dần dần tiêu tán, những thiên tài địa bảo trên cổ thụ cũng trở nên thánh khiết, toàn bộ mặc cốc phảng phất như tất cả đã biến thành đạo pháp tự nhiên, giống như thiên địa đản sinh ra linh trí, chiếu rọi vùng thung lũng này. Bầu trời nguyên bản mờ tối vào lúc này trở nên sáng sủa lạ thường. Đối với điều này, Tần Dương vẫn quỳ gối trước phần mộ, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngây dại, nhìn như không thấy gì. Phong thần châu dẫn đến dị biến dường như không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Trong lúc bất chợt, phong thần châu tự động nhảy ra khỏi não hải của Tần Dương, bay đến trước mặt hắn, từ từ dừng lại. Theo ánh sáng từ châu phát ra, một đạo thân ảnh xuất hiện, một người mặc áo trường sam sắc, tóc dài buông xuống, trên trán có một luồng lưu hải, khuôn mặt tuy mang vẻ tuấn giật nhưng lại toát lên nét tang thương, khiến lòng người không khỏi tán thán. Người này phỏng chừng khoảng 20-30 tuổi, từng bước đi ra, pháp khí thiên thành, dường như không phải là một đạo nhân, mà là một mảnh thiên địa đang tiến tới. Nam tử dừng chân trước mặt Tần Dương, xoa xoa đầu hắn đang quỳ dưới đất, cười nhẹ, phụ đế. Một tiếng gọi như đánh thức người trong mộng, nghe thấy thân ảnh kia, Tần Dương ầm ầm ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy thần thái bất khả tư nghị. Phụ đế, thật sự là ngài sao? Tần Dương nhìn thấy một thân ảnh, hai tay không nhịn được muốn với lấy người ấy. Phụ đế, mấy năm qua, ngài đã đi đâu? Các mẫu thân đều rất sốt ruột, mẫu thân chấp trưởng cửu thiên vân minh, sao sẽ truyền vị lại cho ta? Nhưng sau đó ta phải đối mặt với kiếp nạn của cửu mệnh thiên tử, không thể không trải qua những thử thách ấy. Thế nhưng ta vốn tưởng rằng cửu sinh cửu thế sẽ kết thúc, ta sẽ trở lại cửu thiên vân minh, nhưng ai biết lại quay trở lại khởi điểm. Ta vốn tưởng rằng mình có thể bảo hộ mọi người, có thể giúp kinh mạc đại ca Tetens. Tần Dương thao thao bất tuyệt thì một bàn tay trực tiếp vỗ vào đầu hắn. Chân nhi, giọng nói từ tính ấy làm cho Tần Dương ngẩn ra. Vi phụ là ai? Là chủ tể vạn giới, thu nhận nhật nguyệt và trích tinh thần, thống nhất vạn vực. Trên thế gian này không có ai có thể thay thế ta, nhưng có một số việc ta vẫn không thể thay đổi. Ngươi là một vân nhi tử, là con của vô thượng thần đế, việc ngươi cần làm không chỉ là kế thừa tất cả của ta, mà còn phải siêu việt ta. Những gì mất đi trước mắt chỉ là một lần thử thách, ngươi hiểu chưa? Phụ đế, Tần Dương từ từ đứng dậy, nói, ngài vẫn chưa nói ngài đã đi đâu trong thời gian qua. Phải trả ai? Mục Vân ho khan, hai tay đặt ra sau lưng, thở dài rồi định mở miệng, có thể nói chuyện tử tế hay không? Tần Dương lúc này lại lên tiếng, ngạch, ha ha. Mục Vân xấu hổ cười một tiếng, rồi nói, cửu thiên vân minh an ổn, nhưng chư thiên vạn giới thì dần dần trở nên bất ổn. Vi phụ chỉ là rời khỏi vạn giới, đi đến một vực ngoại xa xôi, vực ngoại thế giới. Tần Dương lúc này ngẩn ra, trong kỷ nguyên trước, đại thiên thế giới loạn lạc, vạn tộc tranh phong, phong thiên thần đế trấn áp vạn tộc. Phụ đế một tay thành tựu vô thượng thần đế, lập ra cửu thiên vân minh, uy trấn hoàn vũ. Ở đại thiên thế giới không ai có thể so sánh, thương lan giới vốn đã là thế giới đỉnh. Lẽ nào không sai? Dường như Mục Vân nhìn ra được suy nghĩ của Tần Dương, lại nói, như ngươi suy nghĩ, lão tử đã trở thành vạn giới chủ tể, nhưng cái này vạn giới cũng không phải là chân chính vạn giới, ta nhất định phải ly khai mới có thể đảm bảo vạn giới an ổn. Dù sao sự tình này, ngày sau ngươi trở lại, Cửu Thiên Vân Minh sẽ rõ. Ta hiểu, Tần Dương trong lòng đại khái đã rõ. Phụ đế chọn đời tình cảm chân thành với huynh đệ, thân nhân, tất cả đều ở Cửu Thiên Vân Minh. Nếu không phải vì lý do đặc thù, phụ đế sẽ không tùy tiện rời bỏ. Chỉ là, điều gì có thể khiến cho phụ đế, người có đẳng cấp che khuất bầu trời, phải tránh né tồn tại? Chẳng qua ngươi, cái xú tiểu tử. Mục Vân bất ngờ tát vào đầu Tần Dương, đột nhiên mắng. Họ Mục rõ ràng trải qua kiếp, rồi lại trải qua kiếp, sao lại đổi thành họ Tần? Mục Trần sao có thể so với Tần Dương về độ êm tai, về vẻ đẹp? Thấy Mục Vân nổi giận, Tần Dương mỉm cười nói, đây là mẫu thân bảo ta làm vậy. Nếu không, ngươi đi gõ cửa mẫu thân xem. Ngạch, kỳ thực ta cảm thấy Tần Dương cũng không tệ, có thể giúp ngươi che giấu thân phận. Thấy phụ đế khó chịu, lòng Tần Dương không khỏi vui mừng. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, có thể làm cho phụ đế như vậy, chắc hẳn chỉ có 9 vị mẫu thân. Chỉ có điều, phụ đế, sao ngươi lại xuất hiện bên cạnh ta? Cái đó Phong Thần Châu, chính là vài năm trước ta ở vực ngoại vô tận đạt được. Châu này cực kỳ bất phàm, nhưng ta cũng không tìm thấy vật gì khác, cho nên giao cho ngươi. Mục Vân chân thành nói, đương nhiên, để đảm bảo an toàn cho ngươi, ta cũng để lại một chút thủ đoạn. Lần này còn chưa phải vì thấy tiểu tử ngươi sinh mệnh tinh khí sắp hết sao? Ngạch, Tần Dương cảm thấy lúng túng. Năm đó mẹ ngươi đã nói, đại lấy mạng thuật không thể truyền cho ngươi. Nếu không phải tiểu tử ngươi mặt dày quấn lấy ta, ta thật sự sẽ không cho ngươi. Ngươi tưởng bây giờ ngươi giống ta, thọ nguyên vô tận sao? Ta cũng không muốn như vậy. Kinh Mạc đại ca bị hại, Cửu U đại lục bên trong, địa hạ ma tộc bắt đầu động binh, mà thiên đế rốt cuộc là thế lực gì, ta cũng không biết. Nhìn Tần Dương, Mục Vân đột nhiên trịnh trọng nói, ân huệ của ta, vực ngoại lão tử có thể giúp ngươi ngăn cản. Nhưng trong đại thiên thế giới, tất cả đều cần ngươi tự mình chống đỡ. Ngươi là trưởng tử, hiểu chưa? Ta lại không phải là đứa con đầu lòng, cần ăn đòn sao? Mục Vân nói tiếp, Cửu U đại lục và địa hạ ma tộc chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, có biết bao nhiêu vết lở loét, tiểu tử ngươi, phải cố gắng lên. Ta hiểu, Tần Dương gật đầu. Ai bảo ta là ngoại trừ ngài và tổ ngoại công bên ngoài, chỉ có ta là cửu mệnh thiên tử. Thôi đi, cửu mệnh thiên tử chỉ là một cái danh hiệu. Năm đó ta thành tựu đế vị, cũng không phải dựa vào cái danh xưng này. Mục Vân nói tiếp, được rồi, người cửu sinh cửu thế, cộng thêm những trải nghiệm của ngươi ở chư thiên, đã đủ để cho ngươi tự bảo vệ mình. Ngươi càng cần phải tỉ mỉ trải qua. Trong đời này, thiên địa này sẽ có biến hóa. Tương lai, ngươi sẽ được trọng dụng. Ta minh bạch, phụ đế, ngài hãy bảo trọng. Ừ, nhìn đứa con ưu tú, Mục Vân cũng gật đầu, cùng tiễn phụ đế. Tần Dương trịnh trọng nói, dù phụ thân có đôi khi không theo sách vở, nhưng với thân phận là vô thượng thần đế, là chủ tể của vạn giới, kiến thức và lòng dạ của phụ thân tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Cùng tiễn ngươi một cái cầu, Mục Vân nói, ngươi một thân tinh khí, thần huyết, nhục thân đã tiêu hao hết sạch, ta xuất hiện không phải chỉ để tán gẫu với ngươi đâu. Xem ra vị huynh đệ kia của ngươi đối với ngươi cực kỳ quan trọng. Mục Vân xoay ánh mắt nhìn về phía cổ thụ, nói tiếp, chỉ có điều người chết như đèn tắt, những thứ thiên địa linh tài còn sót lại, hãy để chúng bổ sung cho ngươi tất cả đi. Bàn tay hắn vung lên, vô vàn linh quả, linh căn bắt đầu chen chúc tụ tập. Trong khoảnh khắc, chúng chảy vào cơ thể Tần Dương. Dần dần, hắn cảm thấy thân thể mình chịu phải một cú chấn động cực lớn. Mặc dù đã tu luyện âm dương, ly hợp kim thể cùng ngọc lôi thể, nhưng giờ phút này đều cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, khí tức trong người hắn lại không ngừng khôi phục. Nơi này thiên địa linh tài quá nhiều, ta đã hội tụ một phần vào trong thân thể ngươi, nhằm bù đắp những thương tích của ngươi, tuyệt đại bộ phận sẽ được hội tụ trong Phong Thần Châu. Ngươi hãy từ từ tiêu hóa trong những ngày sau. Đà tạ phụ đế, Tần Dương quỳ một chân trên đất, cúi đầu, ngươi, cái đầu bạch phát này. Mục Vân mỉm cười nói, hắn thật không phải là chủ lưu, nhưng cũng có phần nào phong thái tuấn tú phi phàm của ta năm đó. Tin rằng không thiếu gì thiếu nam thiếu nữ sẽ bị hấp dẫn, không phải chủ lưu. Tần Dương mẩn già, khái khái. Mục Vân khẽ cười nói, ít hôm nữa, khi ngươi và ta gặp nhau, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi tốt. Ngươi cũng biết ý ta là gì. Cái đầu bạch phát này, Chỉ có chờ ngươi tu vi cảnh giới không ngừng để thăng, tài năng dần dần tiêu trừ. Mục Vân sắc mặt nghiêm trọng, nói, Trần Nhi, mọi việc cần cẩn thận. Bây giờ vạn giới không còn giống như trước, rất nhiều chuyện ta cũng không thể nhìn thấu. Hiểu chưa? Đúng, trong lúc đó, hình ảnh kia dần dần tan biến. Cha, ta suýt chút quên, nương nói, nếu ngươi còn dám mang về một thập nương, nàng sẽ khiến ngươi biến Cửu Thiên Vân Minh thành Cửu Thiên Bang Liên Minh. Khi hình ảnh ấy sắp tan biến hoàn toàn, Tần Dương bỗng nói, ngoả, cái rãnh, một đạo hồi âm vang lên, như có như không, xú tiểu tử. Ngươi cũng đừng quên, nghĩa phụ của ngươi đã bảo ngươi cưới con dòng nữ kia, ngươi hãy chờ đó. Độc tự đứng trong sơn cốc, Tần Dương thở ra một hơi. Sự xuất hiện của phụ đế khiến lòng hắn bớt bi thống. Nhìn về phía mộ bia, Tần Dương lại quỳ hai đầu gối xuống đất, từ từ nói, Kinh Mặc đại ca bận trong chư thiên vạn giới, những việc cha ta không làm được, có thể ta sẽ làm được. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi và ta nhất định sẽ tái kiến. Tần Dương quỳ gối trước mộ, lòng không còn bi thương như trước. Hắn là con của vô thượng thần đế, là cửu mệnh thiên tử, gánh trên lưng trách nhiệm nặng nề. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, xuân đi xuân lại, bốn mùa không ngừng biến hóa. Trong khi đó, toàn bộ cửu u đại lục bỗng chốc náo nhiệt sôi trào, chư đại tông môn, thế gia, tam hoàng thất vương hậu nhân, thậm chí cả cổ quốc đều xuất động, tiến vào thiên thận cung. Tuy nhiên, kết quả chỉ có hơn 10 người từ bỏ tâm sự, còn lại phần lớn là những vũ giả thực sự tiến vào bên trong, đã bỏ mạng. Những người may mắn sống sót lúc này đều im lặng, dường như có điều gì đó không bình thường đã xảy ra trong thiên thận cung. Trong khoảng thời gian ngắn, tin đồn về những điều kỳ bí liên quan đến thiên thận cung lan rộng khắp cửu u đại lục. Ban đầu, nhiều người dự định tiến vào lần nữa, nhưng ai có thể nghĩ rằng thiên thận cung lại đột ngột biến mất, không một dấu vết. Tại cửu u chi địa kiếm các, Lâm Vi Vũ trở về trong trạng thái thất thần. Lâm Thiên Nhai cuối cùng cũng thở ra một hơi, kiếm các lần này chịu tổn thất thảm trọng. Nếu như nữ nhi của hắn cũng chết ở thiên thận cung, vậy hắn, cửu u đệ nhất kiếm, sẽ cả đời hổ thẹn. Trong phủ đệ của kiếm các, Lâm Vi Vũ trở về, liền nhốt mình trong đình viện, đóng cửa không ra. Vi Vũ, Lâm Thiên Nhai, thân mặc thanh y, đẩy cửa vào, nhìn thấy nữ nhi, ân cần nói, trở về đã một tháng, sao ngươi vẫn không muốn nói chuyện với phụ thân, cha? Lâm Vi Vũ nhìn Lâm Thiên Nhai, nói, kiếm thúc thúc chết, ngươi đừng điều tra nữa, có được không? Hơn nữa, về Thanh Vân Tông, ngươi cũng không cần quản, bọn họ muốn thế nào thì cứ như vậy, rốt cuộc là sao? Vi Vũ, Lâm Thiên Nhai ôm chặt nữ nhi, trong lòng lo lắng, ngươi yên tâm, trời có sập xuống, phụ thân sẽ vì ngươi chống đỡ, ngươi không ngăn nổi. Lâm Vi Vũ đột nhiên nói, chả, người thần là kiếm các chủ cùng với U Minh Tông U Động Thiên, Đại Nhật Thần Giáo Dương Minh Hoàng và Thánh Vương Phủ Vương Chữ Kiếm, bốn người đều được xưng là cửu U Chi Địa bốn đại cao thủ hàng đầu. Các ngươi hóa thần cảnh được mấy vòng cảnh giới, sao đột nhiên ngươi lại hỏi như vậy? Lâm Thiên Nhai kinh ngạc, ngài mau trả lời ta đi. Lâm Vi Vũ sốt ruột nói, phụ thần hóa thần cảnh năm chuyển ở cửu U Chi Địa này, rất nhiều tông môn xem như đứng hàng đỉnh cao, chỉ có những thế gia tộc trưởng hay quốc quân cổ quốc mới có thể so sánh. Hóa thần cảnh năm chuyển trên cửu u đại lục đủ để gọi là cự bá tồn tại, siêu việt năm chuyển là lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển cảnh, trong toàn bộ cửu u đại lục đều là hiếm có. Năm chuyển không đủ, căn bản không đủ. Vi Vũ, ngươi rút cuộc đang nói gì? Lâm Thiên Nhai đột ngột hỏi. Có phải là Tần Dương đã thương tổn ngươi không? Phụ thân sẽ đi hỏi cho rõ ràng. Cha, đừng đi, đừng đi. Lâm Vi Vũ bỗng chặn lại cha mình, nói, cha, Kiếm Phong Tuyết đã bị Tần Dương giết chết cái gì? Lời vừa nói ra, mặt Lâm Thiên Nhai lập tức lạnh đi. Kiếm Phong Tuyết, một trưởng lão quyền cao chức trọng của kiếm các, lại bị Tần Dương giết chết. Gia hỏa này lại còn coi kiếm các là dễ bắt nạt hay sao? Ta xem Thanh Vân Tông sắp không tồn tại. Cha, Lâm Vi Vũ lúc này đột ngột quát lên. Không chỉ có Kiếm Phong Tuyết, tất cả những người chưa xuất hiện ở Thiên Thận Cung đều đã chết trong tay Tần Dương. Nữ nhi đã tận mắt thấy Tần Dương chém giết từng người đó. Lời vừa nói ra, Lâm Thiên Nhai bàng hoàng run rẩy. Người nói, là Vệ Tiên Sinh là không đúng, không phải, chính là Tần Dương. Lời này vừa nói ra, thân thể Lâm Thiên Nhai run lên, suýt chút nữa ngã quỵ. Hắn luôn coi Tần Dương là chỗ dựa lớn nhất, nhờ vào lão vệ bên cạnh, nhưng khi nghe lời nữ nhi, hắn như bị sét đánh ngang tai. Ngươi hãy tỉ mỉ kể cho ta nghe một chút, phụ thân, ngươi phải nhớ kỹ, ta theo như lời đã nói, ngươi không được phép truyền ra bên ngoài rằng Tần Dương đã buông tha cho Vũ gia, Hoàng phủ gia và Hoang gia. Ba gia tộc này trong vòng tháng qua căn bản không có động tĩnh gì, ngoại trừ nữ nhi, chỉ có bọn họ biết chuyện xảy ra trong Thận Cung, những người khác biết đều đã chết. Lâm Vi Vũ tỉ mỉ nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể công khai. Lâm Thiên Nhai lúc này trịnh trọng gật đầu. Là kiếm các chủ, hắn biết rằng việc này có thể có những bí mật mà chưa được tiết lộ. Tần Dương giết chết mọi người mà lại bỏ qua ba đại gia tộc, giữ im lặng như vậy đủ để thấy điều bí ẩn. Nếu chuyện xảy ra trong Thận Cung bị truyền ra từ kiếm các thì Tần Dương, Lâm Thiên Nhai không dám tiếp tục suy nghĩ. Dần dần, Lâm Vi Vũ bắt đầu kể lại những gì nàng đã nghe thấy. Mồ hôi từ lòng bàn tay Lâm Thiên Nhai tuôn ra không ngừng. Khi mặt trời lặn, nghe xong lời Lâm Vi Vũ, cả người hắn đã hoàn toàn choáng váng. Thảo nào, Lâm Thiên Nhai lúc này lảo đảo, gian nan đứng dậy, nói, thảo nào U Minh Tông U Động Thiên lúc trước đã sớm tìm cách lấy lòng Tần Dương. Lão hồ ly này đã nhận ra Tần Dương không phải là người tầm thường. Cha, việc kiếm thúc thúc chết có thể là do chuyện này, quyết định không thể điều tra tiếp. Lâm Vi Vũ nhấn mạnh, điều tra. Lâm Thiên Nhai cười khổ, nếu không có vài câu của Lâm Vi Vũ, hắn có thể đã hừng sư vấn tội. Nhưng bây giờ, đi tìm Tần Dương phiền phức, đó chính là tự tìm chết. Được, Tần Dương chỉ cần bỏ qua, đủ để thấy giữa ngươi và hắn vẫn còn chút giao tình. Việc này người khác không biết, ta sẽ giải thích rõ ràng với các trưởng lão. Lâm Thiên Nhai lại nói, ngươi cũng không cần buồn rầu như vậy, Tần Dương sẽ không làm gì ngươi đâu. Ừ, Lâm Vi Vũ từ từ đáp, ta chỉ là suy nghĩ, trong thời gian qua, không có làm quá mức thần sầu. Đương thời, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, ta chưa từng thấy hắn như vậy. Về chuyện này, các đại cổ lão thế gia cùng Tam Hoàng Thất Vương, hậu nhân đều tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể nhận được tin tức, nhưng thiên hạ không có tường nào không lọt gió. Nói vậy, bọn họ sẽ sớm biết tin. Đến lúc đó, Thanh Vân Tông nhất định sẽ bị cuốn vào bão tố. Ta nghe nói mọi người trong Thanh Vân Tông đều đã phản hồi, chỉ có Tần Dương và Vệ Tiên Sinh chưa xuất hiện. Không biết rốt cuộc vì sao, xem ra chúng ta cần chuẩn bị một chút. Lâm Thiên Nhai trong lòng cảm thấy lạnh. Tần Dương thật sự đáng sợ đến mức này. Thiên Vũ cảnh tàn sát hóa thần cảnh, điều này quả thực là truyền thuyết. Nếu không phải do miệng nữ nhi nói ra, hắn căn bản không dám tin tưởng. Cha, chuyện này chúng ta không được dính vào có được không? Không được dính vào, Lâm Thiên Nhai cười khổ nói, Thanh Vân Tông đang ở trong kiếm các của ta, ta làm sao có thể thoát ly. Hắn hoặc là cùng với các thế gia khác hợp sức đối phó Thanh Vân Tông, hoặc là Lâm Thiên Nhai không nói nhiều, còn toàn bộ Cửu U Đại Lục, không chỉ có bên trong kiếm các mà U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cùng với Tam Hoàng Thất và các cổ lão thí gia lúc này đều thần hồn nát thần tính. Một cơn bão táp dường như đang dần dần nổi lên. Cùng lúc đó, tại Cửu U Đại Lục ở phía tây bắc, bên trong một tòa thành cổ xưa, thành này có khoảng vài trăm ngàn nhân khẩu, nằm trong Cửu U chi địa, chỉ xem như một tiểu thành hẻo lánh. Nhưng vào thời điểm này, trong thành nhỏ này, bốn phía bay lượn những linh thú cấp 7, cấp 8, chạy nhảy như điên, vững vàng hạ thân xuống, thậm chí còn có vài linh thú cấp 9 cực kỳ hiếm thấy, được giữ làm tọa kỳ. Trận thế này, nếu xuất hiện ở Cửu U chi địa, đủ khiến các đại tông môn phải khẩn trương. Tuy nhiên, ở bên ngoài tiểu thành này, mọi người vẫn tỏ ra bình thản. Dù là những người bình thường ra vào thành, cũng có vẻ thờ ơ, như thể chuyện này không liên quan đến họ. Nhìn kỹ lại, những thân ảnh theo phi cầm linh thú hạ xuống, dường như đến từ hai phe, một bên mặc trang phục, mang phong cách tiên minh, còn bên kia là những người khoác phi phong, trên phi phong có ghi chữ nghiêm ngặt. Rõ ràng đó là hậu duệ của Lệ Vương và Khánh Vương. Hai đội ngựa tiến vào thành, dừng lại trước một gian nhà ở giữa thành. Lệ gia chủ, Khánh gia chủ, cửa lớn cổ kính mở ra, một người đàn ông trung niên mặc quản gia trang phục bước ra, cung kính nói, hai vị xin mời theo ta. Hai người cùng tiến vào trong viện, những người còn lại thì đứng lại chờ bên ngoài. Dọc theo những tiểu viện, hắn tiến vào đại sảnh. Lúc này, trong hành lang, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong hàng ngũ. Mộ gia chủ, Từ gia chủ, Lệ gia tộc trưởng cùng Khánh gia tộc trưởng thấy hai người trong đại sảnh, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Trong đại sảnh, bốn bóng người tụ hội chính là bốn đại vương hậu nhân. Lệ gia tộc trưởng Lệ Thông thở dài nói, năm xưa, tổ tiên của chúng ta là Tam Hoàng Thất Vương, sao lại có phong thái kiệt xuất như vậy? Đáng tiếc, hiện nay, Sở Vương, Địch Vương, Hạng Vương hồi quy về Cửu U Đại Lục ngoại vi, thành tựu ba đại cương quốc, nhìn thì huy hoàng, nhưng thực tế lại yếu ớt và thương cảm. Thanh Hoàng cùng Cốt Hoàng hậu nhân cũng không có quan hệ gì với chúng ta, mới để cho một thằng nhóc không rõ lai lịch như hắn lấn áp Ventex. Khánh gia tộc trưởng Khánh Đông Hải cũng thở dài không ngừng. Hiện nay, những cổ quốc đó cũng dám khi dễ chúng ta. Thời đại Minh Uyên, những cổ quốc đó cũng đều rụt cổ lại đối nhân xử thế sao? Mộ gia tộc trưởng Mộ Thiên Ca cùng Từ gia tộc trưởng Từ Trạch Bình lúc này cũng cảm thán lắc đầu. Có điều gì tức giận có thể phát ra? Một giọng nói trầm muộn từ phía sau đại sảnh vang lên. Hắn bước ra, người đến mặc hỏa y bào màu đỏ, chân đạp hồng giày, đi lại như gió, gò má cương nghị, hai mắt lấp lánh có thần, giống như một đoàn hỏa đang thiêu đốt. Viêm gia chủ, bốn vị gia chủ lúc này đều đứng dậy, cung kính đứng thẳng. Người này chính là Viêm Hoàng Nhân, hiện nay là gia chủ Viêm gia. Viêm Nhập Vũ, Viêm Nhập Vũ đã trưởng khống Viêm gia trăm năm qua. Viêm gia thân là một trong Tam Hoàng, hiện nay ở Cửu U Đại Lục có danh tiếng hiền hách, không ai dám trêu chọc, mặc dù là các cổ lão thế gia hay cổ quốc, khi đối đãi với Viêm Nhập Vũ cũng đều rất khách khí. Ở Cửu U Đại Lục, nếu muốn đạt được tôn trọng, cần phải có thực lực cường đại. Viêm Nhập Vũ chính là người có loại tư cách và thực lực đó. Hóa thần cảnh bát truyền, trong toàn bộ Cửu U Đại Lục, so với những người khác cũng không nhiều lắm. Dù là các thế gia truyền thừa hay cổ quốc, cũng chỉ có vậy mà thôi. Bốn vị gia chủ hiện nay đều chỉ là hóa thần cảnh thất truyền, so với Viêm Nhập Vũ quả thật không bằng. Viêm Nhập Vũ nhìn mấy người, từ từ nói, năm đó, chúng ta Viêm gia, cùng với các ngôi Mộ gia, Khánh gia, Lệ gia, Từ gia, năm đại gia tộc, đã chia cắt Bắc Minh cương quốc, Sở Vương, Hạng Vương cùng Địch Vương ba người, chỉ là những lão cổ hủ đã thối lui đến Cửu U chi địa bên ngoài, thành lập cái gì cương quốc buồn cười. Thanh gia cùng Cốt gia, năm đó cũng từng trung thành với Bắc Minh cương vương, thật là tức cười. Nói một cách khó nghe, chúng ta năm gia chính là bội bạc, kéo Bắc Minh cương quốc đến tình trạng thê thảm, có gì không tốt khi thừa nhận. Nghe đến lời này, bốn vị gia chủ đều đỏ mặt. Khánh Đông Hải lúc này chắp tay nói, lần này có sự việc tại Thiên Thận Cung, phải xử trí ra sao? Tình hình đã qua một thời gian, có vẻ như các tuyệt bảo bên trong Thiên Thận Cung phần lớn đều rơi vào tay Tần Dương của Thanh Vân Tông, việc này không thể bỏ qua. Đúng vậy, Lệ Thông cũng vội vàng nói, tiểu tử kia chắc chắn cầm trong tay bảo vật, hơn nữa lai lịch của hắn có chút kỳ quái, rõ ràng vốn là một tiểu thiếu gia của Tần gia, nhưng đột nhiên lại biến thành một nhân vật quan trọng, chọn nơi nào không được, lại nhất quyết gia nhập Thanh Vân Tông. Mộ Thiên Ca lúc này cũng trầm ổn nói, Thanh Vân Tông không thể để lại. Tư Trạch Bình gật đầu đồng tình, các ngươi à? Viêm Nhập Vũ nhìn bọn họ, thở dài nói, lần này tiến vào Thiên Thận Cung không chỉ có chúng ta, mà còn có tứ đại tông môn, các thế gia, cùng với đại hạ cổ quốc đều phái người vào. Bọn họ đều không nóng vội. Tại sao các ngươi lại lo lắng như vậy? Vừa nghe vậy, bốn người đều sửng sốt. Chẳng lẽ các ngươi chỉ chăm chăm, nhìn Thanh Vân Tông? Viêm Nhập Vũ lại nói, có ai từng thấy Tần Dương trở lại Thanh Vân Tông chưa? Bốn vị gia chủ đều lắc đầu, vậy thì không được. Viêm Nhập Vũ lắc đầu nói, ngay cả những trọng bảo ở Thiên Thận Cung cũng chắc chắn đều ở chỗ Tần Dương. Thanh Vân Tông có tính là gì? Nếu Tần Dương không xuất hiện, các người cũng không cần hành động khinh suất. Giả sử Tần Dương xuất hiện, vậy thì... Viêm Nhập Vũ mỉm cười, không nói nhiều, hảo hảo, đều tán đi, chậm rãi chờ đợi là được. Tiểu tử kia bên người chỉ có một ông già tương đối lợi hại, không có gì đáng ngại. Đúng, ừ, Trong đại sảnh, dần dần trở nên yên tĩnh, âm thanh bước chân sàn sạt vang lên. Một nam tử mặc áo xám, đội mũ bụi, toàn thân bao phủ trong bụi sắc, phiêu phong bước vào. Đỗ tiên sinh thấy nam tử kia, Viêm Nhập Vũ đột nhiên đứng dậy, tỏ ra rất khách khí. Viêm Nhập Vũ, xem ra ngươi thật biết thức thời. Đỗ tiên sinh gật đầu nói, chuyện tiếp theo chỉ cần đợi Tần Dương là được. Ngươi này chắc chắn mang theo bí mật lớn. Ngươi yên tâm, ta Tuyệt Trần Tông sẽ âm thầm hỗ trợ ngươi Viêm gia. Đa tạ Đỗ tiên sinh. Xin làm phiền Đỗ tiên sinh. Thay mặt Viêm Nhập Vũ, giống như tông chủ và thiên địa nhị sứ vấn an. Ừ, Đỗ tiên sinh nhìn Viêm Nhập Vũ với vẻ cung kính, lại nói, Viêm Nhập Vũ, ngươi là người thức thời. Ta Tuyệt Trần Tông không đơn giản như bề ngoài, Tần Dương nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng. Còn Thiên Thận Cung, ta Tuyệt Trần Tông không ưa. Viêm Nhập Vũ lúc này vội vàng gật đầu. Đỗ tiên sinh từ từ nói, cái này Cửu U Đại Lục, trong hàng vạn đại lục, chỉ là một nơi nghèo nàn mà thôi. Nếu sau này Viêm gia có thiên tài kiệt xuất, ta có thể dẫn dắt ngươi đến Thương Lan Đại Lục. Đó mới là trung ương đại lục trong hàng vạn đại lục, nơi có những cường giả vĩ đại, có thể làm long trời lở đất, có thể đốt cháy giang sơn. Cửu U Đại Lục không thể nào sánh được. Đa tạ Đỗ tiên sinh, Viêm Nhập Vũ lúc này trong lòng vô cùng vui mừng. Về mảnh đất rộng lớn mênh mông Thương Lan Đại Lục, đối với hóa thần cảnh mà nói, luôn có sức hấp dẫn lớn lao. Đó là nơi tụ tập vô số thời gian và sức mạnh. Có người nói rằng, ngay cả hóa thần cảnh cũng không dám một lần đặt chân đến. Mênh mông như vậy, đối với Viêm Nhập Vũ mà nói, Cửu U Đại Lục, tại mênh mông cuồn cuộn, trước mặt Thiên Thận Cung, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nhưng sau khi Thiên Thận Cung biến mất, nơi này lại bắt đầu yên lặng. Sự vắng vẻ kéo dài đến 3 năm. Trong 3 năm này, toàn bộ Cửu U Đại Lục, những cổ lão thế gia, cổ quốc, dường như đều mai danh ẩn tích, biến mất hoàn toàn. Trong một mảnh không gian dị độ của Cửu U Đại Lục, vào thời khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên mở mắt, chính là Tần Dương. Sau 3 năm, lúc này, Tần Dương toàn thân áo trắng, đã trở nên đen thùi, trường phát dài đến eo, mái tóc trắng như tuyết rũ xuống, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa sáng rực rỡ. Trong cơ thể hắn lúc này, khí tức hùng hậu, đáng sợ. Trong suốt 3 năm, Tần Dương chưa rời khỏi Mặc Cốc nửa bước. Phụ đế đã đem những thiên tài địa bảo còn thừa, một phần trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Một phần khác thì dũng mãnh tiến vào Phong Thần Châu, ngưng tụ thành một viên thúy ngọc lục. Viên hạt châu này kết hợp với thân thể hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn đều có thể hấp thu linh khí từ trong hạt châu. Tạm thời mệnh ngươi là Vạn Linh Châu. Viên châu này ẩn giấu trong Phong Thần Châu, lại được hình thành từ vạn chủng linh tài tụ tập mà ra. Cho nên những gì thân thể hắn hấp thu cũng chỉ là 1% mà thôi. Giờ khắc này, Tần Dương cảm thấy cơ thể hơi động đậy, xương cốt toàn thân bùng lên rung động. Sau 3 năm, hắn đã từ thiên vũ cảnh thất biến, bước vào thông thiên cảnh, không tính là nhanh, thậm chí có phần chậm. Theo lý mà nói, sở hữu Vạn Linh Châu vô hạn, Tần Dương hẳn là tu vi sẽ để thăng mạnh mẽ. Chỉ có điều, hắn luôn muốn cầu đến mức tận cùng về cảnh giới. Trong 3 năm qua, hắn đã tu hành Ngọc Lôi Thể đến mức viên mãn, thất trọng cảnh giới cũng đã hoàn thành. Nguyên bản dự định dừng lại ở 60 thiên nguyên cảnh, nhưng không cẩn thận đã đột phá đến thông thiên cảnh. Thời gian 3 năm, chưa ra Mặc Cốc, không biết Cửu U Đại Lục hiện nay ra sao. Tần Dương nhìn mộ bia trước mặt, từ từ nói, Kim Mặc đại ca tạm thời, ta sẽ trở lại thăm người. Nhưng giờ đây, ta cần khiến những tên kia tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhàng phất tay qua mộ bia, trong lòng nghĩ về những việc cần làm. Ánh mắt hắn hướng về phía sau, bắt đầu chú ý đến Tuyệt Trần Tông có liên quan lớn đến Minh Uyên. Nếu muốn đánh Tuyệt Trần Tông, thì gia tộc Tam Hoàng Thất Vương sẽ là mục tiêu đầu tiên. Cửu U Đại Lục đã yên lặng quá nhiều năm, đã đến lúc gây ra một hồi huyết vũ. Hắn bước ra, lần đầu tiên rời khỏi Mặc Cốc sau 3 năm. Âm thanh ùng ùng vang lên. Âm dương môn của Mặc Cốc vào thời khắc này mở ra. Ngoài cửa, 3 bóng người đứng yên, thậm chí có 3 tòa nhà gỗ dựng ở cốc khẩu. Công tử, thấy Tần Dương, lão vệ lập tức tiến lên đón. Công tử, công tử, hai đạo xinh đẹp, lúc này cũng mang nét kinh hỉ. Bước tới gần, chính là Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh. Nếu như năm đó Diệp Tử Khanh như một đóa hoa băng liên chớm nở, thì 3 năm qua, nàng đã nở rộ, từng cử chỉ đều tựa thiên thành, khí tức trong cơ thể càng thêm cường đại. Vân Sương Nhi thì càng thêm thuần khiết và tươi mát, trong trang phục dài màu tím, mang theo vẻ mị hoặc tự nhiên, hai nàng đều xinh đẹp yêu kiều, người bình thường nhìn vào cũng phải động lòng. Tần Dương thấy hai người, ánh mắt hắn hơi sáng lên, không tệ, không tệ. Xem ra ở U Minh Tông và Thánh Vương Phủ, tu hành rất có khí chất, nhưng đã đạt đến hóa thần cảnh chưa? Tần Dương từ từ hỏi, một người có thể là cửu chuyển linh lung thể, người kia là hỗn độn chi thể, dựa theo công pháp hắn đã truyền, sau 3 năm, nếu từ thiên vũ cảnh lên hóa thần cảnh, cũng không phải là không thể. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều cúi đầu, thông thiên cảnh 3 bước, thông thiên cảnh 3 bước, hai người gần như đồng thanh, không tệ, làm được như vậy. Thật sự không cần ở lại Thánh Vương Phủ và U Minh Tông nữa, Tần Dương nói, cùng bên cạnh ta, căn cơ thông thiên cảnh sẽ ổn định hơn, đến hóa thần cảnh cũng sẽ dễ dàng hơn. Đúng, hai nàng gật đầu, Vân Sương Nhi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng, công tử, không có việc gì chứ? Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, ta không có việc gì, bất quá, bọn họ khả năng sẽ xảy ra đại sự. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều tức giận nhìn lão vệ. Lão vệ lúc này, mặt mày đỏ bừng, Tần Dương trước đây mất hết can đảm, thật sự là đáng sợ. Hắn chỉ mới tìm Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi để cùng đợi, nhưng giờ xem ra, tựa hồ công tử tâm tình đã bình ổn lại. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, dù sao công tử có thân phận không bình thường, cửu thế làm người, trong lòng có thể thừa nhận, chắc chắn mạnh mẽ hơn tuyệt đại đa số người. Bằng không, trước mặt Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, công tử đã không thể nào kiềm chế được. Công tử, trước hãy xúc miệng đi, Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói. Nếu không thì với cái bộ dáng này đi ra ngoài, chắc chắn sẽ dọa người. Tần Dương gật đầu, trong túp lều, nước nóng bốc lên khói trắng. Tần Dương lúc này ngồi ngay ngắn trong thùng gỗ, thần thái bình tĩnh. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hai người lúc này có chút quen thuộc, thay y phục và rửa mặt cho Tần Dương. Nếu có người bên ngoài thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ hận không thể lấy đao đem Tần Dương chém thành từng mảnh. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ, cư nhiên ở nơi này đơn sơ lại giúp Tần Dương tắm rửa, thật là một sự lãng phí của trời. Trong 3 năm qua, Tần Dương không chỉ đơn thuần đạt đến thông thiên cảnh, mà thân thể của hắn cũng đã được rèn luyện qua ngọc lôi thể, gần như hoàn mỹ. Lúc này, thân thể hắn giống như một khối thủy ngọc, trơn tru và nhãn nhụi, khí tức của tinh mi kiếm mục tuy vẫn mang vẻ thư sinh, nhưng lại rất mê người. Hơn nữa, đường cong của thân thể gần như hoàn mỹ, kết hợp với làn da trơn bóng, khiến người khác phải say mê trong khoảng thời gian ngắn. Ngay cả Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không khỏi xuất thần. 3 năm qua, hai nàng không hề ngừng tu hành, vẫn nhớ rõ lời Tần Dương từng nói, đánh trụ cột thật vững để tiến vào thông thiên cảnh 3 bước. Nhưng giờ đây, Tần Dương lại chỉ trong 3 năm đã tiến thêm 1 bước đến thông thiên cảnh. Điều này khiến các nàng không khỏi kinh ngạc, xem có đẹp không? Tần Dương nhắm mắt lại, đột ngột lên tiếng, khiến khuôn mặt Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều đỏ bừng. Trước đó, khi nghe lão vệ nói, trong lòng các nàng không khỏi lo lắng cho Tần Dương. Nhưng giờ phút này, chứng kiến hắn bước ra, các nàng cảm thấy an tâm hơn. Công tử trêu ghẹo chúng ta, Vân Sương Nhi cười nói, làm tỷ nữ, sao có thể nói công tử của mình không đẹp được? Ngươi là loại không dám nói lời thật sao? Tần Dương cười nhạt nói, ta vốn định để các ngươi rời khỏi hai đại tông môn để vào thiên nguyên cảnh, nhưng 3 năm qua chắc chắn đã làm lỡ một ít thời gian tu hành của các ngươi. Chờ một chút, ta sẽ kiểm tra thực lực của các ngươi, xem có xuất hiện sai lệch hay không. Nghe lời này, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều ánh mắt lóe sáng. Các nàng tự nhiên biết Tần Dương có thực lực không tầm thường, nhưng hiện nay hỗn độn chi thể và cửu chuyển linh lung thể của hai nàng cũng dần dần phát huy tiềm lực. Nếu Tần Dương muốn đạt đến thông thiên cảnh và đánh bại hai nàng có tu vi thông thiên cảnh 3 bước, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Trên một mảnh thảo nguyên của Thiên Thận Cung, 3 bóng người đối lập nhau từ xa. Diệp Tử Khanh mặc thanh y, mái tóc đen dài như thác nước bay theo gió. Vân Sương Nhi xinh đẹp đứng vững, khuôn mặt sắc diện nghiêm nghị, hai giai nhân tuyệt sắc hiện ra trước mắt. Trước hai nàng, Tần Dương trong bộ bạch y đứng chắp tay, mắt mang nụ cười nhìn hai người. Công tử, ta và Sương Nhi đều là thông thiên cảnh ba bước, đối với vũ giả tu hành, đến địa võ cảnh cần phải chế tạo đan điền, còn thiên vũ cảnh phải chế tạo đan hải. Diệp Tử Khanh tiếp tục giải thích, mà thiên nguyên cảnh chính là linh khí biến đổi, linh khí trong cơ thể vũ giả phát sinh biến hóa, uy lực gia tăng. Thông thiên cảnh tức là đúc thiên thai phù ở chân, có thể khiến vũ giả ngự không phi hành với tốc độ nhanh hơn, linh khí tiêu hao cũng yếu bớt. Khi thiên thai đứng vững, vũ giả trong cơ thể cũng kiên cố hơn, khó có thể lay động. Diệp Tử Khanh nói tiếp, tuy rằng giữa ngươi và hai chúng ta chỉ có hai bước chênh lệch, nhưng chênh lệch đó thật sự là một đi không trở lại. Xem ra ba năm nay ngươi không học uổng công, nhưng hãy yên tâm, cứ việc dùng toàn lực công kích. Tần Dương lúc này lại nhạt nói, nếu như thua ngươi, ta còn không bằng về nhà trồng ruộng. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều hé miệng cười một tiếng, ngay lập tức xông lên. Năm đó, Tần Dương ở Linh Luân cảnh tam trọng, trực diện với đối thủ Linh Luân cảnh thất trọng, vẫn giữ vững thế bất bại, khiến hai nàng rất kinh ngạc. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác, thông thiên cảnh chỉ có 5 bước, mà mỗi bước cần phải chế tạo một tầng thiên thai, 5 tòa thiên thai đứng vững, thì căn cơ của võ giả có thể nói là cao ngàn trượng, khó có thể so sánh. Cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn, là tả. Hai bóng người lúc này lao thẳng ra, Vân Sương Nhi không hề nương tay, hỗn độn chi thể được mở ra, linh khí hóa thành chân nguyên, ngưng tụ trong cơ thể. Trong chớp mắt, thực lực của nàng đạt đến thông thiên cảnh ba bước, hoàn toàn bộc phát. Trong khi đó, Diệp Tử Khanh cũng khai mở cửu chuyển linh lung thể. Một sức mạnh thánh khiết và mênh mông tỏa ra, khiến người khác hoảng sợ. Hai nữ lúc này đều thể hiện bản lĩnh xuất chúng, y thế bức người. Lúc này, lão vệ đứng ở thảo nguyên, mỉm cười nhìn ba người so tài. Tần Dương hiện tại dường như đã khôi phục lại khí phách ban đầu. Hắn biết rằng Tần Dương sẽ không dễ dàng sa sút tinh thần, nhưng cũng không ai ngờ, cái chết của Tần Kinh Mặc đã khiến Tần Dương có đủ thời gian 3 năm không ra khỏi Mặc Cốc. Còn tốt, hiện tại Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đã trở về. Tần Dương thật sự rất hài lòng. Oanh, trong khoảnh khắc, trên thảo nguyên vang lên một tiếng nổ mạnh. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ra tay công kích, lúc thì lạnh lùng, lúc thì bá đạo, có lúc nhanh như thiểm điện, có lúc chậm như thần quy. Dù nhìn thế nào, cường độ khí tức bộc phát ra đều khiến người khác phải biến sắc. Đây là thông thiên cảnh ba bước, mà đơn giản chỉ là thông thiên cảnh năm bước, không sai. Xem ra ba năm qua, các ngươi đã làm theo lời ta. Tần Dương lúc này đối mặt với hai người công kích mãnh liệt, vẫn nhàn nhã đi bộ. Hắn chỉ tránh né mà không hề phản công. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi không khỏi cảm thấy buồn bực. Các nàng hiểu rằng đây là vì chưa bức bách được Tần Dương sử dụng hết khả năng. Hai nữ nhìn nhau, gật đầu. Đột nhiên, hai bóng hình, một trái một phải, triệt để tách ra. Cửu chuyển linh lung thể, linh lung cửu chuyển quyền. Diệp Tử Khanh thân ảnh phiêu dạt ở giữa không trung, tay vùng lên, linh khí cường đại ba động, phát ra một cú đấm nguy nga đứng vững dưới đất. Diệp Tử Khanh giống như cửu thiên huyền nữ, ngạo nghễ giữa không trung, toàn thân sát khí ngưng tụ đến cực điểm. Và ngay khi nàng thả ra, từng đạo quyền ảnh trực tiếp hướng về Tần Dương. Hỗn độn chi thể, hỗn độn ngọc miên trưởng, Vân Sương Nhi thân ảnh đột ngột xuất hiện, hai tay biến thành trưởng, trưởng ấn một đạo lại một đạo đè ép, hóa thành vô số trưởng ảnh thẳng hướng Tần Dương. Chứng kiến hai nữ nhân lúc này bức ép, rốt cuộc hắn không còn chỉ phòng ngự. Phách lôi thể mở, nọc lôi thể nhất cộng thất trọng, khi tu luyện đến đệ lục trọng thời khắc sẽ gặp ngưng tụ thành phách lôi thể. Khi phách lôi thể vừa mở, vũ giả trong cơ thể như sấm rền cuồn cuộn. Thời khắc này, Tần Dương kích hoạt phách lôi thể, khí tức cường đại hoàn toàn mở ra. Hắn như chịu đựng vô tận linh lôi tôi luyện, giống như một đoàn lôi vân, vào giờ phút này tụ tập, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, phá. Tần Dương trực tiếp xuất quyền, hai đạo quyền ảnh cắt không khí, dẫn phát ra từng trận thiên lôi cuồn cuộn, ầm ầm vang lên, đùng đùng. Trong sát na, hai đạo quyền ảnh vô ảnh vô hình hung hãn phóng ra, mạnh mẽ đến mức tận cùng, phá vỡ công kích của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Bang bang, hai bóng người lúc này đột nhiên lui lại, thần sắc hoảng sợ. Không đánh, không đánh. Vân Sương Nhi lúc này cũng phồng má, thở hổn hển nói: Công tử khi dễ người, người tu luyện cái gì vậy? Vốn là phàm thể, nhưng hai người chúng ta công kích, căn bản không thể tới gần ngươi, đánh như thế nào? Diệp Tử Khanh lúc này cũng cảm thấy một loại vô lực. Tần Dương thân thể mạnh mẽ đến mức bá đạo, không ngờ lại khiến hai người ở thông thiên cảnh ba bước không thể phá vỡ phòng ngự. Họ biết Tần Dương cường đại, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Làm sao? Cái này không có hứng thú. Tần Dương cười nói, ta còn có một trọng lực lượng chưa thi triển đây, Ngọc Lôi Thể, môn thể thuật mà hắn từng nghiên cứu khi còn là thông thiên đại đế. Với lôi linh thối thể, hắn đã rèn luyện đến mức tận cùng, cường độ cơ thể có thể so với bát phẩm linh khí, thậm chí còn dễ nổ, đủ để so với cửu phẩm linh khí. Nếu không, hắn đã không tốn nhiều công sức để rèn luyện Ngọc Lôi Thể. Giờ đây, sau khi tu hành viên mãn, Ngọc Lôi Thể không khiến hắn thất vọng, hắn hiểu rằng, cột trụ quan trọng nhất trong tu hành chính là cường độ thân thể. Nhiều cường giả dành cả đời chỉ tu luyện nhục thân, cuối cùng trở thành những nhân vật truyền kỳ. Nhục thân chính là căn cơ của võ giả, nếu căn cơ bất ổn thì dù có cao vạn trượng cũng không đứng vững được. Nhìn dáng vẻ bị đả kích của hai nàng, lão vệ cười nói, hai vị cô nương không cần nổi giận, đừng nói là các ngươi, chỉ cần là hóa thần cảnh trở xuống, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của công tử. Chúng ta nhưng là hỗn độn chi thể và cửu truyền linh lung thể. Vân Sương Nhi không phục nói, công tử bất công, tự mình tu hành thể thuật cao sâu như vậy mà lại không truyền cho chúng ta. Diệp Tử Khanh cũng trêu ghẹo mà nói. Tần Dương cười lớn, nói, không phải ta không truyền cho các ngươi, mà là ta biết những thể thuật ấy, nếu các ngươi tu hành, chẳng bằng luyện tập thân thể của chính mình đến mức tận cùng. Cửu truyền linh lung thể có thể tu luyện đến thần thể vô thượng, còn hỗn độn chi thể là một lần thiên tài hiếm, có trước kỷ nguyên. Các ngươi không cần học thể thuật khác, chỉ cần tôi luyện thân thể của mình đến mức tối thượng là đủ. Hiện tại tuy không phải là đối thủ của ta, nhưng tương lai, khi lên đỉnh phong, các ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hai nữ nghe, vậy đều gật đầu. Tần Dương xưa, nay không lừa dối các nàng. Nhìn bốn phía, Tần Dương từ từ nói, Thiên Thận Cung nên vĩnh viễn biến mất trong mắt thế nhân, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây. Lần này, Tần Dương đã hạ quyết tâm. Hiện nay, trên Cửu U, nhiều người đã quên đi sự khủng bố của Cửu U Đại Đế. Hắn quyết tâm làm cho họ nhớ lại nỗi sợ hãi từng bị hắn chi phối. Nhóm bốn người hướng về phía ngoài Thiên Thận Cung, từ từ rời đi Cửu U Chi Địa, Thành Vân Tông. Sau 3 năm, việc Thiên Thận Cung đã kết thúc. Trong thời gian 3 năm này, mỗi bên đại tông môn và các thế lực lớn đều bình tĩnh và yên ổn ngoài sự mong đợi của mọi người. Bên trong Thanh Vân Tông cũng vậy, ngũ đại trưởng lão cùng Lý Niết Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên và những người khác trở về Thanh Vân Tông. Ban đầu, mọi người có thể nói là lo lắng, dù sao Tần Dương ở Mạc Cốc đã đại khai sát giới. Nhưng trong 3 năm này, Cửu U Đại Lục bất ngờ trở nên bình tĩnh, ngũ đại trưởng lão không thể mãi sống trong sợ hãi. Thanh Vân Tông dần dần đi vào quỹ đạo. Hơn nữa, hiện tại Thiên Đạo Lâu có thể nói là đã cùng Thanh Vân Tông trở thành một phần. Thực sự gặp nguy hiểm, Thiên Đạo Nhất, vị hóa thần cảnh nhất chuyển vô địch, cũng không thể ngồi yên. Hôm nay là ngày chiêu sinh hàng năm của Thanh Vân Tông. Hiện tại, trong Thanh Vân Tông có khoảng 1 vạn đệ tử. 3 năm trước, Tần Dương đã phân chia các hạch tâm, chân truyền, nội môn, ngoại môn. Hiện nay tại Thanh Vân Tông đã bắt đầu triển khai. Hiện tại, số đệ tử thiên vũ cảnh nòng cốt khoảng hơn 10 người, còn đệ tử địa võ cảnh chân truyền đã vượt qua 100 người trong 3 năm. Nhờ vào tàng linh các, Thanh Vân Tông không còn gặp khó khăn trong việc thiếu linh quyết. Tất cả những điều này đều là nhờ Tần Dương. Giờ này khắc này, trước Thanh Vân Đại Điện, ngũ đại trưởng lão đang lần lượt ngồi. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu hiện nay là một thông thiên cảnh 5 bước, ở Cửu U Đại Lục, gần như ngang hàng với 4 đại tông môn và các thế gia. Bên cạnh đại trưởng lão là 4 vị trưởng lão khác, cùng với chủ Thiên Đạo Lâu, Thiên Đạo Nhất, Từ khi trở về từ Thiên Thận Cung, Thiên Đạo Lâu và Thanh Vân Tông có thể nói là đã thành một nhà, không còn phân chia. Trước vũ trường của Thanh Vân Đại Điện, tiếng người huyên náo vang lên. Thiên Linh Lung sau 3 năm đã từ nhất nguyên cảnh nhảy lên thông thiên cảnh 2 bước. Với tài năng thiên phú vượt trội, nàng hiện đang đảm nhiệm chức vụ chủ võ các của Thanh Vân Tông. Giờ khắc này, võ các do nàng lãnh đạo có số lượng đệ tử đồng đạo, không chỉ vì tu vi cường đại mà còn bởi dung mạo mỹ lệ của nàng, khiến cho tân sinh đệ tử hết sức ngưỡng mộ. Tại kiếm đạo trước viện, đệ tử không thiếu người ủng hộ. Kiếm Tiểu Minh hiện nay đã đạt đến thông thiên cảnh 1 bước, mang theo di sản kiếm thuật của tổ tiên. 3 năm qua, khi Tần Dương biến mất, hắn càng thêm quyết tâm trong võ đạo, nhất định phải nỗ lực tu hành để trợ giúp cho Tần Dương. Trong 3 năm này, hắn chính là người khắc khổ nhất, mà Trầm Văn Hiên, thân là đan các chủ, hiện nay đứng hàng bát phẩm linh đan sư, tuổi còn trẻ, đã đạt được thành tựu như vậy, ở toàn bộ Cửu U Đại Lục, danh tiếng vang xa. Thực ra, bất kể là Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh hay Trầm Văn Hiền, cả 3 người trong 3 năm qua đều có danh tiếng không thể không nói là vang dội trong toàn bộ Cửu U Đại Lục. Tuổi còn quá trẻ mà đã là bát phẩm linh đan sư, cao thủ thông thiên cảnh, ngay cả những thế gia cổ quốc cũng không khỏi xin lòng mời chào. 3 người này cùng với Lý Nhất Phàm, đại diện cho Thanh Vân Tông, bị nhiều thế lực trong Cửu U Đại Lục gọi là Thanh Vân Tứ Kiệt. Trong 3 năm qua, danh tiếng của Thanh Vân Tứ Kiệt thậm chí đã lấn át tứ đại tông môn cùng những nhân vật thiên tư trác tuyệt của các cổ lão thế gia. Cách gọi này không chỉ mang tính mỹ miều mà còn thể hiện sự tán thưởng của Cửu U Đại Lục đối với 4 người. Lúc này, trong vũ trường, một nhóm người đứng chung một chỗ. Những người này thoạt nhìn đại khái 16-17 tuổi, có vẻ ngây ngô, gồm cả nam và nữ, trang phục đều tôn quý. Tuy nhiên, bọn họ đứng giữa dòng người, biểu hiện khá co quắp. Minh Tung, người hiện tại là Bắc Minh Thượng Quốc ngoại, trừ thái tử ca ca của ngươi ra, là người được thụ nhất khí trọng nhất, sao ngươi lại để phụ hoàng đưa tới Thanh Vân Tông? Một gã thiếu niên hơi mập mạp cười hì hì nói, Yến Bất Ngữ, nghe nói ca ca ngươi là hoàng tử ở Kiếm Các, sao ngươi không đi Kiếm Các? Minh Tung, thiếu niên kia liền phản bác, đây là ý của phụ hoàng, ta sao có thể cãi lời, điều này không thể, ta cũng đã nghe phụ hoàng dạy bảo. Minh Tung khẳng định, Tần Dương Tông chủ chính là ân nhân của chúng ta Bắc Minh Thượng Quốc, phụ hoàng đã sai người ở đế đô Hoàng Cung Trí, tạo một bức tượng đồng cao 100 trượng, để biểu đạt lòng biết ơn đối với Tần Dương Tông chủ. Điều đó có gì đáng nói? Yến Bất Ngữ phản bác, ta Nam Yến Cương Quốc, còn vây chặt cảnh Thiên Thượng Quốc Tần Hâm, phái người, canh gác nghiêm ngặt, hàng năm đều xử lý tốt. Ngươi không biết đâu, hiện nay vị Kiếm Tiểu Minh, một trong tứ kiệt của Kiếm Đạo Viện, chính là người từ Nam Yến Cương Quốc chúng ta. Ta, được rồi, 2 người các ngươi chớ làm phiền. Một thiếu nữ chưa mở miệng lúc này lên tiếng ngăn cản. Nơi này chính là Thanh Vân Tông. Trong 3 năm qua, Thanh Vân Tông đã phát triển lớn mạnh, không thua kém 2 tông môn kia chút nào. Chỉ có điều nội tình còn thiếu hụt mà thôi. Nhưng nội tình của Thanh Vân Tông vốn rất cường đại. Trước đây, người của Thanh Vân Tông canh giữ Bảo Sơn, nhưng không biết bảo bối. Có người còn nói Tần Tông Chủ đã khai mở tàng linh các. Bên trong có vô số linh quyết. Ở đây mà gây chuyện thì chính các ngươi cũng không giữ được mình đâu. Nghe thiếu nữ nói vậy, 2 người không nói thêm gì nữa. Hơi áy náy nhìn xung quanh, bên trong Cửu U Chi Địa, tông môn thế lực quả nhiên mạnh mẽ hơn hẳn so với nhóm cương quốc của hắn, mạnh mẽ gấp nhiều lần, thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh, trong quốc gia của bọn họ đã thuộc về hàng cao thủ. Nhưng trong Thanh Vân Tông, mấy kỷ tuổi còn trẻ, chưa đầy 20, đã là thông thiên cảnh, thật sự khó mà tưởng tượng nổi, đây mới đúng là đại tông môn. 3 người các ngươi, phải chăng, đến từ Bắc Minh Thượng Quốc, Nam Yến Cương Quốc, và Đại Sở Cương Quốc? Một giọng nói vang lên, Kiếm Tiểu Minh đi đến, từng bước vững vàng. Sau 3 năm, hắn có vẻ gầy hơn một chút, nhưng lại thể hiện sự trưởng thành. Khí tức quanh thân hắn thâm thúy và cường đại, khiến Minh Tung và 3 người kia cảm thấy căng thẳng. Kiếm Tiểu Minh trông như chưa đến 20 tuổi, nhưng thực tế hắn đã là một thông thiên cảnh 1 bước cao thủ. Đối với nhóm người kia, thông thiên cảnh chính là một tồn tại thần kỳ. Đúng vậy, Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười, hỏi, Yến Bất Ngữ đâu? Ta, được rồi, Yến Bất Ngữ có chút khẩn trương. Tới từ Nam Yến Cương Quốc, không tệ, không tệ, tiểu tử. Ta cũng xuất thân từ Nam Yến Cương Quốc. Có muốn bái nhập vào kiếm đạo viện môn của ta không? Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói. Trong kiếm viện có rất nhiều mỹ nữ đấy. Kiếm viện chủ, ngươi tốt xấu gì cũng là viện chi chủ. Không nên lừa dối đệ tử mới nhập môn như vậy, không tốt đâu. Một tiếng trêu tức vang lên, Trầm Văn Hiên, trong bộ đan bào, vào thời khắc này xuất hiện. Hắn mới 20 mấy tuổi, nhưng trông rất đạo mạo, phong lưu phóng khoáng, lại không thiếu phần trưởng thành. Hơn nữa, hiện nay Trầm Văn Hiên đã trở thành một vị bát phẩm linh đan sư. Một người chỉ 20 tuổi mà đã đạt được bát phẩm linh đan sư trên toàn bộ Cửu U Đại Lục, thật sự chưa từng có. Ngài chính là đan các chủ Trầm Văn Hiên sao? Yến Bất Ngữ lúc này đột nhiên mang theo thần tình sùng bái, hỏi: nghe nói ngài là đệ tử của Tần Tông Chủ, ta có thể bái tại ngài danh hạ không? Yến Bất Ngữ kích động nói năng lộn xộn: ta hiện tại là một vị nhị phẩm linh đan sư. Nghe được lời này, sắc mặt Kiếm Tiểu Minh tức thì trở nên đen lại. Còn nhỏ tuổi, đã là nhị phẩm linh đan sư. Không tồi, người có thể đến bên kia báo danh, tham gia tuyển chọn của đan các. Trầm Văn Hiên cười nhạt nói: đa tạ Trầm các chủ. Yến Bất Ngữ lập tức kích động không thôi: uy, uy, Kiếm Tiểu Minh, lúc này không vui. Kéo Trầm Văn Hiên nói: tông chủ là sư tôn của ngươi, cũng là đại ca của ta. Ngươi như vậy, đục khoét nền tảng, không tốt chút nào. Trầm Văn Hiên ngượng ngùng cười nói: đây không phải ta đục khoét nền tảng, mà hắn tự nguyện, các ngươi còn có thể vội vàng tranh cãi, không sợ bị tông chủ trị tội hay sao? Một giọng nói êm dịu vang lên, thiên linh lung trong bộ trang phục đỏ nhẹ nhàng tiến tới, tựa như trăm hoa đua nở, khiến cho những thiếu nam xung quanh tâm tình dâng trào, ngay cả một số thiếu nữ cũng đỏ mặt. Thiên linh lung, ngươi là võ các chủ, tựa hồ cũng rất rỗi rãi nhỉ? Kiếm Tiểu Minh tiến lại gần, tay đặt lên vai Thiên Linh Lung, cười hì hì nói: dù sao hiện tại chúng ta cũng là danh tiếng hiển hách, Thanh Vân Tứ Kiệt, không biết có thể khiến tình cảm thăng hoa hay không. Thanh Vân Tứ Kiệt, Thiên Linh Lung tự nhiên cười nói: ngươi có tin ta sẽ đánh ngươi, một trong Tứ Kiệt, mất mặt ở Thanh Vân Tông hay không? Khái khái, thấy Kiếm Tiểu Minh chịu thiệt, Trầm Văn Hiên cũng mỉm cười: ba người các ngươi, thật đúng là thanh nhàn. Lý Nhất Phàm lúc này cất bước tiến đến, toàn thân áo đen, đầu đội hắc quan, biểu hiện ra khá phần trầm ổn lạnh lùng. Trước đây, khi Tần Dương tiến vào Thanh Vân Tông, hắn đã mạnh mẽ đề bạt những thanh niên tuấn tài. Trong đó Lý Nhất Phàm được hắn bổ nhiệm làm tông chủ. Trong 3 năm qua, Tần Dương không có mặt tại Thanh Vân Tông. Lý Nhất Phàm, người thay mặt tông chủ, trở nên bận rộn. Tuy nhiên, ở độ tuổi 20, Lý Nhất Phàm đã có tâm trí chín chắn. Hắn đã giúp Thanh Vân Tông phát triển ổn định và nâng cao vị thế, xây dựng thêm nhiều tầng lầu. Khi thấy Lý Nhất Phàm, ba người đứng trước hắn đều cung kính thi lễ: Minh Tùng, Yến Bất Ngữ và Sở Thanh Nguyệt. Những thiếu niên thiếu nữ ấy trong lòng đều rất kích động. Thanh Vân Tứ Kiệt, những nhân vật sống động mà họ nghe đồn, giờ đây đang đứng ngay trước mắt bọn họ. Trong 3 năm qua, toàn bộ Cửu U Đại Lục đều nghe tiếng về Thanh Vân Tứ Kiệt và danh tiếng của họ nổi như cồn. Kiếm khách, linh lung tâm người, cao siêu đan sư và cơ trí tông chủ, này, rốt cuộc bọn họ được thấy chân diện. Điều quan trọng nhất là, 4 người hôm nay trẻ tuổi như vậy, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhất Phàm nhìn 3 người, nói: đều là các chủ, xương cánh tay của ta, không biết có cái dáng vẻ gì không? Khá khá, Kiếm Tiểu Minh đáp: thực ra không phải chúng ta không có dáng vẻ, mà mấu chốt là các đệ tử quá nhiệt tình thôi. Hơn nữa, ta cũng chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi mà thôi. Thiên Linh Lung cười mắng: người đây là tự khen mình sao? Kiếm Tiểu Minh nghiêm nghị nói: để có thể trợ giúp Tần đại ca, ta đã khổ tu 3 năm, đạt đến thông thiên cảnh. Chỉ là không biết hiện nay Tần đại ca ra sao. Yên tâm đi, có vệ tiên sinh bên người, chắc chắn hắn không gặp chuyện gì. Ta không lo cho an nguy của Tần đại ca, Kiếm Tiểu Minh chân thành nói, mà ta lo cho tâm tình của hắn. Ta chưa từng thấy hắn sa sút như vậy. Chúng ta chưa vào Mặc Cốc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó. Mấy người đều cảm thấy buồn bã. Tần Dương thực sự rất khủng bố. Ngoài lão vệ và Tiểu Sa Hà ra, chắc hẳn không ai biết vì sao hắn lại như vậy. Nhưng Tiểu Sa Hà đã trở về Đại Vũ Ốc Đảo, còn lão vệ thì vẫn ở bên Tần Dương. Hai người này chắc chắn sẽ không tiết lộ điều gì. Đây chắc chắn là một bí ẩn. Thiên Linh Lung ngay lập tức nhận ra điều gì đó nhạy bén, nhưng không thể tin được, vì điều đó vượt quá hiểu biết của nàng. Được, tông chủ nhất định sẽ không sao. Hắn chỉ cần thời gian. Chúng ta cần làm chính là chờ hắn trở về. Thấy một Thanh Vân Tông thịnh vượng, không sai. Ừ, bốn người nhìn nhau, nở nụ cười. Trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, đùng, một tiếng chuông vang lên từ Thanh Vân Đại Điện, to lớn như vậy. Trong mạch Thanh Vân Sơn, hơn 1.000 tân sinh đệ tử hiện đang tụ họp trước Thanh Vân Đại Điện. Lý Nhất Phàm toàn thân mặc áo đen, khoác thêm mây phi phong, tuấn khí phi phàm, nhìn xuống dưới chư vị đệ tử. Trong lòng hắn cũng tràn ngập cảm khái. Thanh Vân Tông thật sự như Tần Dương đã nói, rực rỡ hẳn lên, cải thiên hoán địa. Lý Niết Phàm nhìn xuống, mở miệng nói, hôm nay là thời gian khảo hạch đệ tử mới của Thanh Vân Tông. Các ngươi mỗi người hãy tự căn cứ vào khả năng của mình, tuyển chọn gia nhập đan các, khí các, trận các, võ các, hoặc kiếm đạo viện. Thanh Vân Tông hiện nay không chỉ là một trong những tông môn cường đại nhất ở Cửu U Chi Địa, mà còn là tông môn có thể bao che cho các ngươi. Ngày sau, nếu có ai yếu lấn áp các ngươi, đừng sợ, Thanh Vân Tông vĩnh viễn là chỗ dựa vững mạnh nhất cho các ngươi. Đây là lời răn dạy của Tần Tông Chủ, các ngươi hãy ghi nhớ trong lòng. Tại Thanh Vân Tông, chỉ cần nỗ lực tu hành, tông môn sẽ không bỏ rơi bất kỳ một đệ tử nào. Nhiều đệ tử nghe được Lý Nhất Phàm nói như vậy, đều bàn tán ngầm ý, ta đã nghe nói Thanh Vân Tông luôn bao che cho đệ tử, chẳng lẽ là thật, còn có thể giả bộ sao? Năm ngoái có một vị đệ tử chân truyền bị giết, ngũ đại trưởng lão tự thân ra ngựa, đòi công đạo, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Rất nhiều đệ tử lúc này cảm xúc dâng trào, nơi đây là Cửu U Đại Lục, chính là thiên hạ của võ giả. Đệ tử tông môn, phần lớn thời gian vì tông môn mà cống hiến, được tông môn bảo vệ, thì nhưng nhiều tông môn không thể vì một người học trò mà gây chiến. Thanh Vân Tông có vẻ như không phải như thế. Đây mới là đại tông phong phạm, ha ha. Nhỏ bé như Thanh Vân Tông dám cả gan làm loạn, thật khiến người ta cảm thấy buồn cười. Một tiếng chế nhạo vang lên, theo sau là tiếng cười lại sắc bén, mỗi tiếng đều như xé gió. Ngay lập tức, xung quanh Thanh Vân Đại Điện, từng bóng người xuất hiện. Những thân ảnh này mặc áo thanh, mỗi người đều mang theo một thanh trường kiếm, trông rất uy nghi. Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão thấy cảnh tượng ấy, lập tức hô lên. Vạn Kiếm Tông là một trong hai tông môn đỉnh cao thuộc Thánh Vương Phủ, thực lực mạnh mẽ, không thể so sánh với Hàn Nhiễm Cung. Giữa đám người, một thân hình gầy gò đứng vững, khí tức tỏa ra, làm cho thiên địa như hòa quyện với hắn. Vạn Kiếm Tông Tông chủ Vạn Kiếm Nhất, hóa thần cảnh nhất truyền. Lúc này, sắc mặt các trưởng lão và một số cao tầng của Thanh Vân Tông hơi biến đổi. Nhỏ bé như Thanh Vân Tông lại dám lớn tiếng, thật đúng là buồn cười. Một tiếng cười lạnh lại vang lên, từ nửa khoảng không lại có mấy trăm người bay đến. Cực Nhạc Các các chủ Tề Thiên Nhạc, người tên Tề Thiên Nhạc tướng mạo xấu xí, cười lên trông như hoàng thử lang, cực kỳ khó coi. Theo sau hắn là một đám người từ bên ngoài Thanh Vân Đại Địa tiến thẳng vào vũ trường. Ta, Bá Đồng Phong, hôm nay sẽ giết chết các ngươi, đệ tử Thanh Vân Tông, ngươi sẽ bao che cho chúng nó như thế nào? Hắn cười gằn, mang theo sát khí mạnh mẽ, khiến người ta cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Đó chính là Khai Sơn Môn Tông chủ Bá Đồng Phong. Lúc này, ba đại tông môn trong Thánh Vương Phủ đều nhận ra hắn. Ngũ đại trưởng lão lúc này lập tức đứng dậy. Bên trong Thanh Vân Tông, từng bóng người chạy như bay tới. Khởi bẩm Lý Tông Chủ, bốn phía Thanh Vân Tông xuất hiện đại lượng nhân mã từ ba đại tông môn. Đội ngũ canh gác trên núi đã bị chém giết hết. Tàng Linh Các cũng bị bọn họ công kích. Từng bóng người lần lượt chạy đến, thần sắc khẩn trương, sân rộng trước. Những đệ tử mới nhập môn đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ chỉ vừa tới bái nhập Thanh Vân Tông để tu hành, ai có thể ngờ rằng lại phát sinh sự tình như vậy. Lý Dương Chiêu, thân là đại trưởng lão, trước tiên ổn định tình hình. 3 năm qua đi, Thánh Vương Phủ không nghĩ tới lại không nhịn được. Còn lại 4 vị trưởng lão cũng có vẻ mặt nghiêm nghị. Sự việc nghiêm trọng, toàn bộ Thanh Vân Tông giờ đây đã rơi vào đại loạn. Yên lặng, Lý Dương Chiêu lúc này trầm quát một tiếng. Khí thế tử thông thiên cảnh 5 bước khiến mọi người phải sợ hãi. Các đệ tử đều lặng im. Hắn bước ra, nhìn về phía ba đại tông môn quát khẽ, ba vị, ta Thanh Vân Tông cùng Vạn Kiếm Tông, Cực Nhà Các, Khai Sơn Môn không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Hôm nay các ngươi có ý gì? Hắc hắc, Tề Thiên Nhạc, chủ của Cực Nhạc Các, cười hắc hắc nói, không có ý gì, chỉ là muốn nhìn xem tàng linh các của các ngươi ẩn chứa đại lượng linh quyết. Tề Thiên Nhạc, lời này của ngươi rõ ràng là muốn khi dễ ta Thanh Vân Tông, nhị trưởng lão Hoa Vinh quát lên, phải thì, như thế nào? Tề Thiên Nhạc nhếch miệng cười nói, lấn áp các ngươi Thanh Vân Tông, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ngươi, Khải Sơn Môn Bá Đông Phong cũng cười nói, nếu giao ra tàng linh các linh quyết, ta sẽ tha cho các ngươi Thanh Vân Tông bất tử, nhưng nếu các ngươi không có linh quyết, thì việc khai tông cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, các đệ tử tông môn có thể đầu nhập vào ba đại tông môn của ta. Trong chốc lát, người của ba đại tông môn lượn quanh, khí thế đằng đằng sát khí, ba vị hành động lần này chẳng phải là khinh thường, quá đáo sao? Thiên Đạo Nhất bước ra, hờ hững nói, quan hệ giữa Thanh Vân Tông và Thiên Đạo Lâu hiện giờ có thể nói là sâu sắc. Bỏ qua những điều đó, hắn đã đủ sức bước vào hóa thần cảnh, cũng nhờ Tần Dương trợ giúp, lúc này tự nhiên muốn đứng ra bảo vệ Thanh Vân Tông. Thiên Lâu chủ, việc này không liên quan đến Thiên Đạo Lâu, ta nghĩ ngươi cũng không cần nhúng tay vào. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, từ khoảng không, một thân ảnh bước tới, khí tức cường đại khiến mọi người đều biến sắc. Thần Bắc, nhìn người đến, lòng Thiên Đạo Nhất bỗng lại đi. Lần này, ba đại tông môn tấn công, Thanh Vân Tông hiển nhiên không phải là chuyện tùy ý. Thánh Vương Phủ đang đứng sau lưng, nếu không, Thần Bắc, một trong bốn thánh hộ của Thánh Vương Phủ, sẽ không xuất hiện tại Thanh Vân Tông. Đối mặt với Thần Bắc, mặc dù là Thiên Đạo Nhất, hắn cũng phải hết sức cẩn thận. Thần Bắc, lúc này, trưởng giữ hóa thần cảnh nhất truyền, nhưng hai năm trước, đã có tin đồn rằng, hắn đã đạt đến hóa thần cảnh nhị truyền, nhất truyền và nhị truyền. Nghe có vẻ chỉ cách nhau một chữ, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Thần Bắc đứng chắp tay, lại nhạt nói, ta, Thánh Vương Phủ, nhận được tin tức rằng Vương Khiếu Lâm trưởng lão và con trai Vương Thanh Trạch đã bị Tần Dương giết chết trong Thiên Thận Cung. Hai năm qua, ta Thánh Vương Phủ không hành động, chính là để điều tra cho rõ, tránh oan uổng cho các ngươi. Thanh Vân Tông, hôm nay, ta đến đây chính là vì tội của các ngươi. Nếu Tông Chủ Tần Dương không xuất hiện, ta Thánh Vương Phủ sẽ dẫn quân tiêu diệt Thanh Vân Tông. Lời của Thần Bắc vừa dứt, lòng người trong Thanh Vân Tông bàng hoàng. Ba năm này, Thanh Vân Tông phát triển mạnh mẽ, nội tình ngày càng cường thịnh, nhưng so với hai tông môn hàng đầu, vẫn còn yếu kém. Chưa kể đối phương là một trong bốn tông môn đã truyền thừa lâu đời của Thánh Vương Phủ. Thánh Vương Phủ chính là bá chủ của toàn bộ Cửu U Chi Địa. Ta Thanh Vân Tông đâu phải ngươi muốn diệt là diệt được. Lý Dương Chiêu tức giận không kiềm chế được. Rõ ràng, Thánh Vương Phủ đã chờ đợi ba năm qua, có thể Tần Dương sống hay chết, cũng không ai biết. Nhưng Thánh Vương Phủ không còn chờ đợi được nữa. Báo thù là thật, mưu đồ chiếm đoạt Thanh Vân Tông tàng linh các cũng là thật, hắc hắc, thật là vô tri. Tông chủ Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Nhất, cười nhạo một tiếng rồi thân ảnh lập tức lao ra. Lý Dương Chiêu ngay lập tức đứng ra ngăn cản, oanh, một tia kiếm quang vào thời khắc này, trực tiếp chém xuống. Lý Dương Chiêu đưa cả hai trường ra, cản lại tia kiếm đó một cách mạnh mẽ. Phốc, chỉ sau một khắc, Lý Dương Chiêu liền phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc mặt tái nhợt. Hóa thần cảnh nhất truyền, tông chủ Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Nhất đã đột phá khỏi gông cùm xiềng xích, đạt đến hóa thần cảnh nhất truyền. Hóa thần phía dưới đều chỉ là run rế. Lý Dương Chiêu, mặc dù không biết ngươi làm sao đến được thông thiên cảnh năm bước, nhưng hôm nay ngươi sẽ phải chịu như vậy. Vạn Kiếm Nhất cười, nhạo nói. Giờ khắc này, các đệ tử trong lòng đều bao phủ bởi một mảnh mây đen. Thanh Vân Tông hiện nay phát triển thật sự không tầm thường. Nhưng đối mặt với ba đại tông môn đứng đầu, cùng với Thánh Vương Phủ, làm sao có thể đủ sức ngăn cản? Một đám không biết sống chết. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Kiếm Tiểu Minh bỗng nhiên quát lớn. Ta gặp các ngươi mà quên. Ta Thanh Vân Tông cùng U Minh Tông có quan hệ, còn quên Tần Dương tông chủ của ta sao? Thần Bắc, ngươi còn nhớ lần trước ngươi đã ảo não chuồn mất ra sao? Lời nói của Kiếm Tiểu Minh vừa dứt, khiến rất nhiều đệ tử cũ Thanh Vân Tông dấy lên lòng hy vọng. Tần Dương chính là tông chủ của bọn họ Thanh Vân Tông. Năm đó, khi Tần Dương đối mặt với sự chất vấn từ Thánh Vương Phủ, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Bọn họ tại Thanh Vân Tông không cần phải e ngại Thánh Vương Phủ. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi dám ở đây làm càn. Thần Bắc khinh thường nói, hộ pháp Tề U Vũ của U Minh Tông cũng đã chết ở Thiên Thận Cung. Chúng ta Thánh Vương Phủ biết rõ, việc này không có liên quan gì đến vị tông chủ của các ngươi. Ngươi nghĩ U Động Thiên còn có thể đảm bảo cho Thanh Vân Tông sao? Người trong miệng ngươi, vị Tần Dương tông chủ, 3 năm trước đã biến mất tại Thiên Thận Cung. Các ngươi Thanh Vân Tông không có Tần Dương, căn bản không đáng nhắc tới. Trong 3 năm qua, mọi người đều đang chờ đợi Tần Dương xuất hiện, nhưng tiếc rằng hắn có lẽ đã chết trong Thiên Thận Cung. Hiện tại, những thế lực bị tổn thất thảm trọng ở Thiên Thận Cung đã không thể kiềm chế, nhưng không ai muốn ra tay trước. Nếu đã như vậy, ta Thánh Vương Phủ sẽ dẫn đầu xuất thủ, xem các ngươi Thanh Vân Tông còn có gì để chống đỡ. Vào giờ này, vị Tần Tông Chủ của các ngươi còn dám liều lĩnh, có ý định ra tay sao? Thần Bắc lãnh nạo nói, nếu hắn không chết, sao lại không dám xuất hiện? Hắn không chỉ đắc tội toàn bộ thế lực lớn trên cửu U Đại Lục, mà cũng không dám xuất hiện trước mặt. Lời Thần Bắc vừa dứt, Lý Dương Chiêu và Kiếm Tiểu Minh cùng những người khác đều sắc mặt hơi biến. Thần Bắc nói đúng không sai. Tần Dương tức thì không ngại. Nếu hắn xuất hiện tại Thanh Vân Tông, điều đó ắt sẽ khiến toàn bộ cửu U Đại Lục chấn động. Các thế lực khác sẽ nhốn nháo. Ta có xuất hiện hay không? Với ngươi có liên quan gì không? Một giọng nói lạnh nhạt, không chút nể nang. Tại đỉnh Thanh Vân Đại Điện, 4 bóng người tay áo bay phấp phới, đứng vững một cách bình thản. Người cầm đầu chính là Tần Dương. Hôm nay, hắn mặc một bộ đồ đen, tóc dài xõa xuống, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, khuôn mặt càng lạnh lùng hơn so với 3 năm trước. Bên trái và phải hắn, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh, mỗi người một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, như những thiên thần từ cửu thiên giáng trần, khiến người ta không dám lại gần. Lão vệ vẫn híp mắt, đứng vững vàng ở phía sau 3 người, biểu tình của hắn vẫn vững vàng, như thể mọi chuyện đều không thể thu hút được sự chú ý của hắn. 4 người bỗng dưng xuất hiện trong khoảnh khắc này. Tông chủ, ngay lập tức, ngũ đại trưởng lão, Lý Nhất Phàm và các đệ tử đều chấn động trong lòng. Tần Dương đã xuất hiện, hắn chỉ bế quan 3 năm, không ngờ lại có người dám dẫm lên mặt mũi, đạp lên Thanh Vân Tông của ta, thật sự không biết sống chết. Tần Dương khoanh tay, hờ hững nói, bất quá, điều này cũng tiết kiệm cho ta việc phải tìm các ngươi, nói khoác mà không biết ngượng. Tông chủ Khai Sơn Môn, Bá Đông Phong, gầm lên, tiểu nhi, hôm nay bản tôn sẽ diệt ngươi Thanh Vân Tông, ngay trước mặt ngươi, xem ngươi có thể làm gì. Bá Đông Phong, với tu vi thông thiên cảnh 5 bước, đã là một nhân vật hùng mạnh, danh tiếng lừng lẫy. Hôm nay, Thánh Vương Phủ cùng 3 đại tông, môn tụ tập tại đây, hắn không hề cảm thấy sợ hãi, trời sập xuống, mà còn có Thánh Vương Phủ chống lưng. Tần Dương bước ra, hạ giọng chí nhạo, chỉ là một vị tông chủ của 2 thi tông môn. Cũng dám la to trước mặt ta ở Thanh Vân Tông sao? Thôi được, lần này ta xuất quan, vốn định gây sóng gió khắp cửu U Đại Lục, vậy hãy bắt đầu từ ngươi. Một tông chủ thông thiên cảnh nhỏ bé nghe vậy, Bá Đông Phong suýt nữa tức giận đến nỗi muốn phun ra máu. Hắn là thông thiên cảnh 5 bước, ngạo mạn giữa cửu U, không có đối thủ ngoài những hóa thần cảnh, thế mà giờ đây bị một tiểu bối miệt thị như vậy. Lão tử hôm nay sẽ lột ra ngươi, Bá Đông Phong nói, rồi xông thẳng về phía Tần Dương. Bảo vệ tông chủ, đại trưởng lão gầm lên, vội vàng lao vào, một bên hóng mát đi. Tần Dương phất tay, nói, thân ta là tông chủ Thanh Vân Tông, các ngươi bảo vệ ta, vậy Thanh Vân Tông ở đâu? Nhưng mà, đại trưởng lão còn muốn nói thêm, nhưng Bá Đông Phong đã lao đến, thiên đạo nhất cũng muốn ra tay. Nhưng Thần Bắc, thánh hộ của Thánh Vương Phủ, đã canh chừng hắn chặt chẽ, không thể xuất thủ. Khai Sơn Thần Tý, Bá Đông Phong thấy Tần Dương dám đối đầu với hắn, trong lòng càng thêm buồn bực, chỉ có thể bất mãn nhìn Tần Dương. Khai Sơn Thần Tý chính là linh quyết truyền thừa của Khai Sơn Môn, có uy lực cường đại, đôi cánh tay khi luyện thành sẽ cứng cỏi như tường đồng vách sắt, không chỉ phòng ngự khủng khiếp mà lực công kích cũng bá đạo, có thể trực tiếp phá tan cả ngọn núi cao. Nếu Tần Dương dám can đảm ngăn cản, chắc chắn sẽ chết. Khai Sơn Thần Tý chẳng qua chỉ là đôi cánh tay luyện rèn, mà cũng dám gọi là Thần Tý. Thật đúng là không biết xấu hổ. Tần Dương lao ra, giễu cợt nói, để cho ngươi thấy cái gì mới thật sự là thần tí. Trong khoảnh khắc đó, hắn giơ hai tay lên, một tầng quang mang thanh sắc tràn ngập, đôi cánh tay phảng phất như hóa thành ngọc sắc, lóng lánh ánh sáng thần thánh như phỉ thúy, lôi hổ quang. Ngay khi hai cánh tay dâng lên, một tiếng sấm rền vang lên, đùng, âm thanh sấm rền truyền ra, khiến không khí xung quanh rung động. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Bá Đông Phong cảm nhận được sự khác thường, Tần Dương hiện tại đã đạt đến thông thiên cảnh. Với độ tuổi trẻ như vậy mà đã có tu vi này, chỉ có những thế gia cổ xưa mới sản sinh ra được loại thiên tài như vậy. Hôm nay, nếu không trừ khử Tần Dương, tương lai sẽ gặp đại họa. Với một vị tông chủ kiệt xuất như hắn, cùng với danh tiếng vang dội của Thanh Vân Tứ Kiệt trong 3 năm qua, muốn không quật khởi thì thật khó. Giờ khắc này, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiền, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung đều ngạc nhiên. Thông thiên cảnh, Tần Dương đã đạt tới thông thiên cảnh. Trong lòng bốn người bọn họ, nhất thời đều không biết phải làm sao. Dù là Kiếm Tiểu Minh hay Thiên Linh Lung, việc đạt đến thông thiên cảnh đều có thể hiểu được. Kiếm Tiểu Minh sở hữu truyền thừa kiếm thánh, còn Thiên Linh Lung vốn đã có cảnh giới cao hơn Tần Dương. Nhưng trong vòng 3 năm, Tần Dương đã trực tiếp vượt qua thiên nguyên cảnh, đạt tới thông thiên cảnh. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhận lấy cái chết chắc là ngươi. Tần Dương lúc này hai tay đẩy ra, bang bang, hai bóng người ngay lập tức chạm vào nhau. Bốn cánh tay va chạm, phát ra tiếng vang trầm thấp, khiến không khí xung quanh hai người nổ bể ra. Là người nào đáng chết? Khoảng cách gần trong gang tấc, Tần Dương nhìn chằm chằm vào Bá Đông Phong, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Tạch tạch tạch, đột nhiên, hai cánh tay của Bá Đông Phong xuất hiện từng đạo vết nứt như đổ sứ. Ngay sau đó, những vết nứt này càng lớn, lạch cạch một tiếng, hai cánh tay của hắn vỡ tan, tiên huyết ào ạt chảy ra, ai e ào ạt chảy ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chấn động toàn bộ Thanh Vân Tông. Thật đúng là chói tai, Tần Dương vung tay, một quyền trực tiếp đập xuống, ầm, Bá Đông Phong. Vào thời khắc này, hóa thành thi thể, ầm ầm ngã xuống đất. Một trận chiến diễn ra, nước chảy mây trôi, chỉ sau hai chiêu, Bá Đông Phong đã bị chém giết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Vân Đại Điện lâm vào im lặng, như chết. Không ai có thể tiếp thu được cảnh tượng trước mắt. Thông thiên cảnh 5 bước, tông chủ khai sơn môn Bá Đông Phong, xưa nay danh tiếng lừng lẫy, uy trấn bát phương. Thế mà lại bị một thanh niên thông thiên cảnh 1 bước đánh bại. Chỉ trong 2 chiêu, những tân sinh chứng kiến cảnh tượng này đã hoàn toàn sững sờ. Minh Tung kéo tay Yến Bích Nữ, thấp giọng nói, người đánh ta 2 cái, bảo ta đây không phải thật, đùng đùng, ngươi thật sự đánh. Yến Bích Nữ bàn tay run nhẹ, đáp, ta cũng muốn biết, chuyện này có phải thật không? Sở Thanh Nguyệt nhìn thân ảnh kia, đứng vững trong bộ hắc sam, đầu đầy bạch phát, theo gió bay phấp phới, y vũ bất phàm, nàng cảm thấy mặt mình ửng đỏ, không chỉ 3 người họ, mà toàn thể đệ tử Thanh Vân Tông đều ngỡ ngàng. Bất kể tân sinh hay lão sinh, khi nhìn thấy Tần Dương với mái tóc bạc, trong lòng họ như lửa bừng bừng dâng lên. Đây chính là tông chủ của họ. Chỉ với 2 chiêu, hắn đã đánh bại một cường địch thông thiên cảnh 5 bước. Lý Nhất Phàm cùng các ngũ đại trưởng lão cũng cảm thấy tê dại. Tần Dương vẫn như xưa, hung ác độc địa, thật đúng là yếu thương cảm. Tần Dương phất tay, lạnh nhạt nói, hắn kém đối thủ 4 bước về cảnh giới. Nhưng Ngọc Lôi Thể Bá Đạo hoàn toàn không phải là cảnh giới có thể so sánh được. Hắn đời thứ 8, thân là thông thiên đại đế, vốn được gọi là thể đế, đã nghiên cứu đủ loại thể thuật hàng ngàn hàng vạn chủng. Giờ đây hắn chọn lựa thể thuật âm dương, ly hợp kim thể và ngọc lôi thể, đều thuộc loại nhất đẳng thể thuật trong trời đất. Nếu như hắn không thể đánh bại Bá Đông Phong với những thể thuật đứng đầu này, vậy mới là điều lạ. Tần Dương vỗ tay, nhìn về phía trước, kế tiếp, ai sẽ lên đây? Lời nói vừa thốt ra, đám đệ tử Thanh Vân Tông trong lòng sôi trào. Nếu không phải đây là thời khắc sống còn của Thanh Vân Tông, bọn họ chắc chắn đã muốn lớn tiếng gọi ra. Câu nói của Tần Dương thật sự quá đẹp trai, quá bá đạo, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được mà thốt lên. Thật là cái éo gì vậy, soái quá đi. Thấy Kiếm Tiểu Minh hành động như vậy, Trầm Văn Hiên và Thiên Linh Lung không khỏi cười khóc. Kiếm Tiểu Minh từ lâu đã xem Tần Dương là đại ca. là mục tiêu và thần tượng để theo đuổi. Cũng không khó hiểu khi hắn lại kích động như thế. Nhưng mà, lời nói của Kiếm Tiểu Minh cũng thật đúng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tần Dương đều chưa từng tỏ ra sợ hãi. 3 năm trôi qua, Tần Dương dường như không hề sa sút tinh thần. Hắn, Tần Tông Chủ, đã trở về. Tiểu tử cuồng vọng, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Vạn Kiếm Tông Tông Chủ Vạn Kiếm Nhất vừa sải bước ra, nhìn thẳng về phía Tần Dương, ánh mắt chứa đựng sát khí. Ba đại tông môn Khai Sơn Môn, Cực Nhạc Các và Vạn Kiếm Tông chính là bà thế lực đứng đầu dưới trướng Thánh Vương Phủ. Nội tình của Vạn Kiếm Tông tốt hơn cả Khai Sơn Môn và Cực Nhạc Các. Hắn bản thân là một cường giả hóa thần cảnh nhất truyền, là một trong những người mạnh nhất ở Cửu U Đại Lục. Giờ đây, hắn cũng đang đứng trong hàng ngũ những người đó. Lúc này, chứng kiến Tần Dương chỉ với 2 chiêu đã đánh bại Bá Đông Phong, lại còn khoác lác mà không biết ngượng, khiêu khích tất cả mọi người. Thần Bắc liền chú ý đến Thiên Đạo Nhất. Hắn quyết định tự mình ra tay, chém giết Tần Dương. Ta cuồng vọng, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Tần Dương khinh miệt nói, nếu không có bản lĩnh giết ta, thì đừng có mà tự phụ. Đến lúc đó, bản thân chịu chết, hối hận cũng đã muộn. Ta nhất định sẽ làm. Vạn Kiếm Nhất cười lớn, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra mình đã nói sai, sắc mặt trở nên khó coi. Xú tiểu tử, ta sẽ làm thịt ngươi. Trong khoảnh khắc, Vạn Kiếm Nhất sải bước ra, khí tức quanh thân lập tức xoay tròn theo hắn. Hắn đã đạt đến hóa thần cảnh, cửu truyền cảnh. Sức mạnh của hắn không thể xem thường. Khi đã đạt đến hóa thần cảnh, linh khí mạnh mẽ, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể thu hút khí tức của thiên địa. Vạn Kiếm Nhất vung tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, Quy Nguyên Linh Kiếm. Có người nhận ra thanh kiếm trong tay Vạn Kiếm Nhất, lập tức thấp giọng nói, kiếm này chính là bát phẩm bình cao linh khí. Nghe nói năm đó, Vạn Kiếm Nhất dùng kiếm này đã chém giết 17 vị thông thiên cảnh cửu địch, cuối cùng lĩnh ngộ đại đạo, đạt đến hóa thần cảnh. Há chỉ như vậy? Cũng có người thấp giọng nói, bởi vì Vạn Kiếm Nhất đã đạt đến hóa thần cảnh, cùng kiếm này thông linh, Quy Nguyên Linh Kiếm cũng đã tấn thăng thành cửu phẩm linh kiếm, có thể nói là thiên địa kỳ tích. Có người nói tiếp, Vạn Kiếm Nhất đạt đến hóa thần cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý và kiếm thuật y năng, một số cường giả hóa thần cảnh nhị truyền cũng không dám trêu chọc hắn. Lúc này, bốn phía hơi lộ ra sao động. Vạn Kiếm Nhất khác hẳn với Bá Đông Phong, thông thiên cảnh có thể coi là võ giả đỉnh phong, nhưng hóa thần cảnh thì gần kề với thần, linh khí cường đại ba động, cường đại linh quyết oai. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn cùng thiên địa hấp dẫn lẫn nhau, đây chính là hóa thần cảnh. Vào giờ phút này, Vạn Kiếm Nhất khiến người ta cảm giác chính là như vậy. Hắn vừa sải bước ra, tựa như thiên địa đang quy phục dưới chân hắn, phảng phất bốn phía linh khí đều bị hắn khống chế. Từ khi ta tấn thăng đến hóa thần cảnh, Quy Nguyên Linh Kiếm cùng ta chỉ chiến với hóa thần cảnh. Hôm nay, ngoại lệ vì ngươi xuất khiếu một lần, nếu ngươi chết cũng đáng giá, chỉ bằng ngươi muốn ta chết. Tần Dương diễu cợt nói, ngươi cũng không nên soi mặt vào nước tiểu mà xem chính mình trông như thế nào. Ngươi cho rằng mình có thể giết ta? Ta cũng không muốn ngươi động thủ, tự độ mà chết đi. Nghe đến lời này, Vạn Kiếm Nhất nắm chặt linh kiếm, sát khí không thể kiềm chế khuếch tán ra. Tần Dương miệng đọc quá, phanh, một đạo khí xoáy tụ rời xuống, âm thanh vang lên. Vạn Kiếm Nhất động tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí tại chỗ hắn để lại một đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Dương. Trường kiếm rút ra, kiếm mang lóng lánh, một thanh kiếm dài vài trăm thước với khí thế uy mãnh, kết hợp với linh khí nương tụ thành một ánh kiếm, trực tiếp bổ về phía Tần Dương. Tông chủ, cẩn thận! Như trưởng lão của Thanh Vân Tông đều sắc mặt tái nhợt. Vạn Kiếm Nhất vừa ra tay đã triển khai sát chiêu, quả thật rất khủng khiếp. Hóa thần cảnh nhất truyền đối phó với thông thiên cảnh một bước mà còn cẩn thận như vậy. Kiếm ý, Tần Dương lúc này khẽ nhếch môi, ánh kiếm bỗng nhiên giả tốc lao xuống, một cơn gió mạnh thổi bay đôi tóc mai trắng của hắn. Nọc lôi thể 6 trọng, phách lôi thể mở. Trong khoảnh khắc, một đạo khí xoáy tụ tập quanh thân Tần Dương. Mặc dù thân thể hắn không có biến hóa đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên ngoài hắn tựa hồ xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, bao phủ toàn thân, tầng quang mang này mang màu than trì, ánh sáng lưu chuyển, khiến Tần Dương nhìn có vẻ huyền ảo, kỳ diệu. Khanh, kiếm mang lúc này rơi xuống, trực tiếp bổ trúng Tần Dương một cách công bằng. Mọi người vào thời khắc này đều bắt đầu nín thở, căng thẳng nhìn kiếm mang, chờ đợi kết quả. Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía trung tâm của kiếm mang. Tần Dương cao ngất thân thể, lúc này trước mặt mấy trăm trượng, kiếm mang xuống, thoạt nhìn nhỏ bé như vậy, nhưng chỉ có vậy, hắn vẫn chắp tay trước ngực, nện tiếp kiếm mang đó, khiến cho kiếm mang không thể tiến thêm mảy may. Toàn bộ Thanh Vân Tông, ai nấy đều hồi hộp, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây không phải là tay không tiếp giao sắc, đây là thông thiên cảnh một bước tay không tiếp hóa thần cảnh nhất, chuyển cường giả một đòn sát thương. Hành động của Tần Dương thực sự khiến mọi người cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, không chỉ có hắn, mà những đệ tử, trưởng lão vừa rồi còn thở hổn hển, giờ đây cảm thấy như mình vừa đi một hồi ở địa ngục. Vạn kiếm nhất cũng kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Tần Dương, cư nhiên chỉ bằng hai tay, đã tiếp hạ được công kích kiếm thuật của hắn. Thông thiên cảnh một bước, sao có thể làm đến bước này? Chẳng qua như vậy, Tần Dương nói, tay bắt lấy mũi kiếm, tiếp tục khiêu khích. Không biết, ngươi có thể gánh nổi chính mình kiếm thuật công kích hay không? Chợt, hắn vung tay, kiếm mang lúc này đột ngột thay đổi hướng, thẳng hướng vạn kiếm nhất lao tới. Tốc độ nhanh đến mức, so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn, đáng chết, vạn kiếm nhất lật bàn tay. Quy nguyên linh kiếm trực tiếp tuôn ra, lại là một ánh kiếm chém xuống, oanh, ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ khoảng không của Thanh Vân Đại Điện, như một vòng hạo nguyệt bùng nổ, quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí khuếch tán, làm cho các dãy núi xung quanh đều đung đưa. Đây mới thực sự là chiến đấu giữa thiên nhân. Các đệ tử vào lúc này cảm xúc dâng trào. Hắn, Tần Dương, một bước thông thiên cảnh, thân là tông chủ của Thanh Vân Tông, lại có thể đối kháng với hóa thần cảnh nhất chuyển, tông chủ Vạn Kiếm Tông. Nếu việc này được truyền ra, toàn bộ Cửu U Đại Lục sẽ triệt để náo động. Nên ta, khi kiếm mang tán loạn, Tần Dương lúc này nắm chặt hai tay thành quyền, lao thẳng về phía trước, lôi nguyên hải, một quyền đánh ra. Lúc này, toàn bộ lực lượng trong cơ thể, hắn dường như đều hội tụ lại trước người. Mọi người chứng kiến, Tần Dương tựa hồ như đang kéo lên một vật gì đó, nhưng không ai thấy rõ ràng hắn kéo cái gì. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên như sấm sét, chấn động tai người nghe. Lôi, vốn vô hình, chỉ có khi kết hợp với điện thì mới có thể ngưng tụ thành hình thái. Từ xưa đến nay, lôi điện được coi là một thể thống nhất. Thực tế, lôi đỉnh bá đạo, điện mang sắc bén kết hợp lại, đúng là uy vũ bất phàm. Chỉ cần lực lượng của lôi đỉnh cũng đủ để xưng bá, không gì sánh bằng. Một thân ảnh lúc này không ngừng lùi lại, dần dần ổn định lại, chính là Vạn Kiếm Nhất. Chỉ có điều giờ phút này, Vạn Kiếm Nhất trông có vẻ không ổn lắm. Quần áo hắn xuất hiện từng vết rách, hơn nữa hắn cảm thấy hai tai vang lên ong ong ong, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Lực lượng lôi đình cùng với những đợt bạo nổ chính là những công kích bá đạo. Sóng âm này dù có linh khí phòng ngự nhưng vẫn không có tác dụng gì. Tần Dương lúc này bước ra một bước, một quyền nữa lại được tuôn ra, không có bất kỳ linh khí dao động nào, nhưng nắm tay hắn vẫn giống như đang kéo một cái gì đó. Vạn Kiếm Nhất lúc này đã triệt để hiểu rằng Tần Dương công kích hoàn toàn khác biệt, hắn không dám khinh thường, lập tức bước ra, vung kiếm, bất luận thế nào, chỉ cần không để Tần Dương lại gần là được. Nếu hôm nay thua trong tay Tần Dương, danh tiếng của hắn sẽ bị tổn hại, và hắn sẽ trở thành đối tượng bị Cửu U Đại Lục giễu cợt, thậm chí còn được ghi chép trong sách cổ. Sự sỉ nhục này, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Hồn Thiên Tà Dương chém, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Vạn Kiếm Nhất lập tức vùng quy nguyên linh kiếm, kèm theo đó kiếm khí phóng ra, mỗi một ánh kiếm đều phát ra sóng linh khí cường đại. Trong chốc lát, linh kiếm đã vẽ ra hàng trăm thước, sau lưng hắn xuất hiện hàng ngàn đạo kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này mỗi đạo đều tỏa ra sóng linh khí mạnh mẽ, đủ sức phá hủy toàn bộ Thanh Vân Đại Điện. Nhìn thấy những kiếm ảnh tụ lại thẳng hướng Tần Dương, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Dù Tần Dương có thể nghịch thiên, nhưng hắn chỉ là thông thiên cảnh một bước, còn Vạn Kiếm Nhất lại là hóa thần cảnh. Chênh lệch giữa thông thiên cảnh và hóa thần cảnh rất lớn, giữa hai bên gần như không có khả năng so sánh. Hàng ngàn đạo kiếm ảnh vây quanh Tần Dương lao tới. Cút này! Tần Dương cũng vung tay lên, khí lãng bùng lên, từng đạo tịch quyển xuất hiện, lôi long xà triển. Trong khoảnh khắc, khối không khí vô hình tụ tập trước mặt Tần Dương bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang lạnh lẽo, trong nháy mắt khuếch tán ra. Không khí vô hình ấy như bị cắt ra thành ngàn vạn đạo, từng luồng lao ra, đùng đông đông đông. Trong chớp mắt, nửa khoảng không bên trên vang lên những tiếng nổ trầm đục không ngừng. Vạn kiếm nhất trong lúc này bị không ngừng đánh lui. Lôi long ngâm từ nửa khoảng không nơi thân hắn, một tiếng quát nhẹ vang lên, giống ngay lập tức tiếng gầm giống như tiếng sóng của dòng phát ra từ miệng Tần Dương, âm thanh ùng ùng, từng đợt sóng vang dội. Vạn kiếm nhất lúc này cảm thấy đầu óc như bị vạn mã buôn đằng, gần như muốn nổ bể. Từng đạo lôi đình chi lực đánh vào đầu hắn, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Đầu của ta, đầu của ta! Vạn kiếm nhất liên tục giống giận, mười ngón tay cố gắng chế trụ đầu mình. Âm thanh xẹt xẹt vang lên, mười ngón tay của hắn lún vào đầu, làm nát cả đỉnh đầu mình. Cảnh tượng này khiến các đệ tử có mặt ở đây cảm thấy tê cả da đầu. Hắn tự tay xé nát đầu mình. Tần Dương lúc này phóng người ra, nắm chặt Quy Nguyên Linh kiếm trong tay. Đáng chết là ngươi! Trường kiếm vung lên, vẽ ra một ánh kiếm, thổi phù một tiếng vang lên, thân thể vạn kiếm nhất lập tức nổ bể ra. Một lần nữa, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tần Dương cầm Quy Nguyên Linh kiếm, trên mặt không hề biến sắc. Hắn phảng phất như chém giết một vị hóa thần cảnh nhất truyền vô địch, mà đối với hắn, điều này cũng không có gì đáng tự hào. Sự thật đúng là như vậy. Tần Dương chỉ trưởng khống Quy Nguyên Linh kiếm, tâm hạ trầm xuống. Kiếm này không sai, hơn nữa cùng vạn kiếm nhất thông linh, thật sự là lãng phí, chẳng bằng quy thuận với ta. Tần Dương lật bàn tay, nhẹ nhàng đưa linh khí dũng mãnh vào bên trong linh kiếm. Giờ khắc này, Quy Nguyên Linh kiếm bên trong nguyên bản bài xích khí tức không ngừng yếu bớt, thay vào đó là một khí tức ôn thuận hướng về Tần Dương. Kiếm này cứ như vậy bị Tần Dương thu phục. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy mộng mị. Đây coi là cái gì? Một thanh cửu phẩm linh kiếm cứ như vậy dễ dàng bị Tần Dương phục tùng. Đây chính là một thanh linh kiếm mà vạn kiếm nhất đã sở hữu hơn trăm năm. Nếu như vạn kiếm nhất biết, chỉ sợ hắn sẽ sống lại cũng không thể tin nổi. Nhưng mà, những đệ tử tầm thường thì không thể nào hiểu nổi điều này. Rất nhiều vũ giả thông thiên cảnh, hóa thần cảnh cũng thấu hiểu. Có thể cải biến một thanh cửu phẩm linh kiếm chuyển hóa, đó là cần khí văn thay đổi. Dù là cường giả cửu phẩm linh khí sư, cũng không thể dễ dàng như Tần Dương. Linh khí dũng mãnh vào linh kiếm bên trong, chỉ trong khoảng khắc, liền cải biến cấu tạo khí văn của một thanh cửu phẩm linh kiếm. Cái này ra hỏa, rốt cuộc, là như thế nào làm được? Tần Dương lúc này đã lười quan tâm đến những suy nghĩ của mọi người. Hắn đời thứ sáu chính là luyện thiên đại đế, biên soạn vạn khí phổ, thiên hạ này. Nếu không có hắn, sẽ không thể luyện chế linh khí. Quy Nguyên Linh kiếm chỉ là linh khí cửu phẩm, nhưng khí văn bên trong thì chưa đạt đến trình độ cửu phẩm, chênh lệch còn rất xa. Khí văn là linh khí hạch tâm, cải tạo một kiện cửu phẩm linh khí đối với Tần Dương mà nói không phải là việc lớn. Tiếp theo là ai? Thanh âm đạm mạc vang lên. Tần Dương nhìn về phía trước, trong lòng Thần Bắc Thánh Hộ căng thẳng. Tần Dương mạnh mẽ ngoài dự đoán của mọi người. Điều này hắn không ngờ tới. Thanh Vân Tông lúc đầu chỉ xem như là một chi lưu nhỏ trong tông môn. Ngũ đại trưởng lão đều là thông thiên cảnh, chỉ có thiên đạo nhất có khả năng xuất thủ. Thiên đạo nhất cũng chỉ là hóa thần cảnh nhất truyền mà thôi. Lần này, Thần Bắc đứng ra, lo sợ trước thiên đạo nhất, cùng với vạn kiếm nhất, bá Đông Phong, tề thiên nhạc ba người, hoàn toàn có thể nghiền ép Thanh Vân Tông. Nhưng không ngờ, Tần Dương vừa ra tay, đã liên tiếp chém giết bá Đông Phong và vạn kiếm nhất. Điều này thật sự không thể tin nổi. Trong Thanh Vân Tông, tiếng hô vang dội, tất cả mọi người đều không nghĩ đến sự sát phạt của Tần Dương. Lúc này, Tần Dương phất tay một cái, mọi người an tĩnh lại. Hắn nhìn xuống, Tử Tốn nói, ta đã nói, Thanh Vân Tông tuy không phải là tông môn mạnh nhất, nhưng lại là tông môn bao che cho con cái. Hôm nay, Thánh Vương Phủ dẫn dắt ba đại tông môn bao vây tiễu trừ tà Thanh Vân Tông. Chúng ta nên như thế nào? Tần Dương nhìn mọi người, nói, Một chữ giết, tới nhiều thì giết nhiều, không có tới cũng muốn giết. Ngươi thật sự có khẩu khí lớn. Một âm thanh không tiết tháo đột nhiên vang lên. Bà bà bá, tiếng xé gió vang lên. Mấy bóng người vào thời khắc này xuất hiện. Ba người đó, khí tức toàn thân hoàn toàn siêu việt so với thần Bắc, thánh vương phủ người. Thiên đạo nhất lúc này nhíu mày, hắn không xa lạ gì với ba bóng người này. Sau khi đạt tới hóa thần cảnh, hắn có chút hiểu biết về những tồn tại hóa thần cảnh trên cửu U đại lục. Ba người này, thành danh y chấn, chính là cánh tay xương của thánh vương phủ, bốn đại thánh hộ, Ngô Vấn Đông, hóa thần cảnh bốn chuyển, Sở Lưu Tây, hóa thần cảnh ba chuyển, Lý Hướng Nam, hóa thần cảnh nhị chuyển, thần Bắc, hóa thần cảnh nhị chuyển. Lần này, bốn đại thánh hộ của thánh vương phủ đều xuất hiện, chứng tỏ rằng họ thật sự có ý định diệt Thanh Vân Tông. Trong vòng vạn năm qua, bốn đại thánh hộ chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện như thế này. Đây là lần đầu tiên trong suốt vạn năm qua. Bốn đại thánh hộ lúc này ngạo nghễ đứng ở nửa khoảng không, đôi mắt như đuốc, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Theo ba đại thánh hộ, còn có một vài người khác, khí tức toàn thân cũng đặc biệt khủng bố. Phần lớn đều là tồn tại hóa thần cảnh, thánh vương phủ vinh uy, há lại cho người khiêu khích. Ngô Vấn Đông, người mặc trường sam, lạnh lùng nói, vinh uy, cần phải điểm mặt ra sao? Tần Dương lạnh lùng đáp, chỉ là thánh vương phủ, sao có tư cách nói đến vinh quang uy nghiêm? Tần Dương, ngươi không khỏi quá làm càn. Sở Lưu Tây cũng khàn giọng quát lên, ta, thánh vương phủ, đã đứng vững trong cửu U mấy vạn năm, há lại để ngươi khiêu khích? Tần Dương mỉa mai nói, ta Thanh Vân Tông cũng đã thành lập mấy vạn năm, sao có thể để các ngươi khiêu khích? Muốn diệt ta, ngươi cho rằng mình là gì? Tần Dương, ngươi đừng quá phận. Lý Hướng Nam thánh hộ cũng mở miệng quát, ngươi đã giết trưởng lão cùng đệ tử của thánh vương phủ, ngươi nghĩ có thể lừa gạt được sao? Giết người thì thường phải trả giá, thiên kinh địa nghĩa, ngươi Thanh Vân Tông nhất định sẽ phải trả một cái giá lớn. Nói nhảm nhiều quá. Tần Dương cắt ngang, ngươi thánh vương phủ chính là ta giết, ngươi có thể làm gì ta? Đừng nói thánh vương phủ, cả cổ lão thì ra, đại hạ cổ quốc vương gia hoàng tử, ta cũng sẽ giết không tha. Chọc ta Tần Dương, không cần biết ngươi là ai, tất cả đều phải chết. Lời này vừa nói ra, không chỉ người thánh vương phủ, mà cả Thanh Vân Tông đệ tử đều mẩn ngơ. Ngũ đại trưởng lão lúc này gần như tái mặt. Gia, Tần đại gia, dù ngài có giết, cũng không cần thừa nhận trước mặt bao người như vậy. Những người đó, ai cũng không phải hiền lành. Chuyện hôm nay, nhất định sẽ truyền ra. Đến lúc đó các đại thế gia, cổ quốc sẽ tìm đến phiền phức. Phải làm sao đây? Nhưng càng nhiều Thanh Vân Tông đệ tử và trưởng lão lại không dám tin tưởng. Thế gia, cổ quốc, đó là loại tồn tại gì chứ? Trong toàn bộ cửu U chi địa, đều ẩn nấp một thế lực cường đại, thao túng mọi thứ. Tần Dương, hắn làm sao có thể làm được điều này? Thần Bắc lúc này sắc mặt lạnh lùng, hừ nói, ngươi đã thừa nhận cái Thanh Vân Tông kia, càng không cần thiết phải tồn tại. Đám người không biết trời, cao đất rộng. Tần Dương vừa nói ra lời này, bốn đại thánh hộ sắc mặt liền khó coi. Rốt cuộc là ai không biết trời cao đất rộng? Thánh vương phủ đã truyền thừa lâu đời, Thanh Vân Tông chỉ là cái gì? Tần Dương tiếp tục nói, ta đã xuất quan, đã quyết định phải giết cho thống khoái toàn bộ cửu U chi địa này, đừng mong an ổn. Thánh vương phủ, các ngươi không có lòng dạ, không thể nhịn được mà động thủ trước, ta sẽ từ các ngươi thánh vương phủ bắt đầu, làm thịt hết những người hóa thần cảnh của các ngươi. Ta không cần làm gì khác, các ngươi tự khắc sẽ đến ngày tận số. Làm càn, vô trí, nực cười, cuồng vọng, bốn đại thánh hộ lúc này trên trán đều nổi gân xanh, tràn đầy nộ sắc. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người nào dám can đảm nói ra những lời này đối với thánh vương phủ. Dù cho các cổ lão thế gia hay cổ quốc, khi đối đãi với thánh vương phủ cũng đều khách khí, vì thánh vương phủ là một siêu cấp thế lực, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Nhưng hôm nay, thánh vương phủ lại bị một tông chủ nhỏ bé của một phái thông thiên cảnh y hiếp. Hôm nay, bất luận như thế nào, Tần Dương phải chết. Cùng nhau tiến lên, thần Bắc hử nói, tên gia hỏa này có chút tà môn. Được, nghe đến lời này, thiên đạo nhất không nhịn được mà bước ra, ta có thể tự mình giải quyết. Tần Dương lúc này mở miệng, nhìn về phía dưới các đệ tử quát lên, phải tôn trọng uy nghiêm của Thanh Vân Tông. vĩnh viễn không cho phép bất kỳ ai mạo phạm. Ầm, tức thì khi Tần Dương vừa sải bước ra, toàn thân hắn tỏa ra quang mang bắn ra bốn phía. Ngọc lôi thể đệ thất trọng, ngọc lôi thân thể mở, trong sát na toàn thân hắn phát ra thanh quang, hào quang màu xanh giống như một món phòng ngự thần binh bao phủ toàn bộ cơ thể Tần Dương. Ngọc lôi thể đã tu luyện viên mãn, cường độ thân thể hắn căn bản không thua gì với hóa thần cảnh. Lôi hồ quang, hai tay hắn vung lên, từng đạo thanh sắc quang mang giống như những tia chớp vọt thẳng ra ngoài. Khác với lúc trước, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi chứng kiến cảnh tượng này cũng hơi ngẩn ra. Đây mới thật sự là ngọc lôi thể viên mãn, lão vệ giải thích. Công tử chuyên tu thể thuật, từ âm dương ly hợp kim thể chuyển sang ngọc lôi thể. Thân thể hắn mạnh mẽ vô song, ngọc lôi thể triển khai đến mức tận cùng sẽ khiến cho lôi quang chợt hiện lực công kích, các ngươi nhìn là sẽ rõ. Nghe được lão vệ nói như vậy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mới hiểu ra. Trước đó, Tần Dương chỉ là kiểm tra, căn bản không dùng hết toàn lực, thậm chí khả năng chỉ là 1/10 sức mạnh. Thông thiên cảnh một bước có thể thấy được thực lực này, sợ rằng chỉ có những viễn cổ đại năng mới có thể sánh ngang. Giờ khắc này, bốn đại thánh hộ của Thánh Vương phủ toàn lực chuẩn bị, cẩn thận nhìn chằm chằm vào lão vệ. Nếu nói toàn bộ Thanh Vân Tông khiến bốn người bọn họ kiêm kỵ, chỉ có lão vệ, người lão giả với biểu tình bình thản ấy, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, không ai biết được. Nhưng từ thực lực hiện tại, hắn tuyệt đối siêu việt hóa thần cảnh bốn chuyển. Thế nhưng, lão vệ hiển nhiên không có ý định xuất thủ. Khi đã như vậy, bọn họ không còn gì phải lo lắng. Bốn người mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn về phía Tần Dương. Lão vệ không tham gia, chính là Tần Dương tuyệt đối tự tin. Do đó, bọn họ chỉ có một cơ hội, nhanh chóng chém giết Tần Dương, để lão vệ không có cơ hội can thiệp. Kết trận, Ngô Vấn Đông thấp quát, thân ảnh bay ra, bốn bóng người, trong chớp mắt, đã vây quanh Tần Dương ở giữa. Một khí tức cường đại tràn ngập ra, từ diễm tứ linh trận, bốn người đồng loạt quát lên, thanh âm vang vọng, một đạo linh trận màu tím bốn phương, bao phủ Tần Dương, tử diễm giết, bốn người, tám cánh tay đồng loạt đánh về phía Tần Dương. Một luồng khí thế dâng trào, cùng với ngọn lửa tím, ngay lập tức thẳng hướng Tần Dương. Trong nháy mắt, tám đạo tử diễm bao vây Tần Dương, bộc phát ra hừng hực liệt hỏa. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm hạ trầm xuống. Bốn đại thánh hộ già tay thật sự quá nhanh. Hơn nữa không ai ngờ tới, bọn họ trong lúc xuất thủ đã dùng sát chiêu. Dù có lão vệ, cũng khó lòng cứu được Tần Dương ngay từ đầu. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều căng thẳng. Tốc độ công kích của bốn đại thánh hộ thực sự quá nhanh. Lão vệ phản ứng không kịp, khó mà ngăn cản. Tần Dương rốt cuộc sẽ ra sao? Dù các nàng rất tự tin về hắn, nhưng cũng không tin rằng hắn có thể ngăn cản tất cả công kích. Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam, Thần Bắc bốn đại thánh hộ lúc này mắt sáng như đuốc, nhìn về phía tử diễm bao trùm khu vực. Bốn người họ hợp thành trận pháp công kích, cái gọi là tử diễm tứ linh trận, đừng nói Tần Dương, ngay cả hóa thần cảnh năm chuyển cũng khó mà ngăn cản. Tần Dương chỉ là thông thiên cảnh một bước, cho dù nhục thân hắn có mạnh mẽ cũng không thể đối kháng với hóa thần cảnh năm chuyển. Đắc tội với ta Thánh Vương phủ chính là kết cục này. Ngô Vấn Đông lãnh đạo nói, dù là thiên thần cũng phải bị đánh hạ phàm. Người Thánh Vương phủ thật sự có giọng điệu lớn, thiên thần cũng muốn đánh hạ phàm, muốn chút mặt mũi sao? Tần Dương lạnh lùng đáp, ánh mắt không hề dao động. Lúc này bốn phía tràn ngập tử diễm giống như khói lửa thiêu đốt vây quanh hắn, nhưng không ai có thể lại gần. Tần Dương lại nói, lần sau nếu còn sử dụng trận pháp này, hãy hỏi thử các lão già trong Thánh Vương phủ trận pháp này do ai sáng tạo, rồi hãy trở lại mà dùng. Đông đông đông đông, trong sát na Tần Dương vung tay lên, từng đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Trong lúc đó, từng tiếng vỡ vụn truyền ra, tử diễm bị Tần Dương thúc đẩy thẳng hướng bốn đại thánh hộ. Đoảng đoảng đoảng, bốn bóng người lúc này giống như diều đứt dây, bị tử diễm bao phủ, toàn thân hỏa quang lóe lên, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, các trưởng lão Ngũ Đại cùng Lý Niết Phàm, Trầm Văn Hiên đã hoàn toàn sửng sốt. Cảnh tượng này không hề xa lạ. Trước đó, Ở Mạc Cốc, Tần Dương cũng đã thao túng Viêm Hoàng hậu, nhân Viêm Hoàng lệnh Thuẫn cùng với đại hạ cổ quốc cửu hoang chiến xa. Nay, Tần Dương lại khiến cho linh trận phản công, rốt cuộc đây là thần thông gì? Bốn bóng người lúc này bị tử diễm không ngừng đốt cháy, phát ra tiếng kêu thảm, vang vọng khắp nội ngoại Thanh Vân Sơn Mạch. Tiếng kêu thảm khiến lòng người hoảng sợ. Đây là thông thiên cảnh một bước sao? Bốn vị thánh hộ hóa thần cảnh, truyền, danh tiếng hiển hách của Thánh Vương Phủ, lại bị bức lui một cách triệt để, diệt ta Thanh Vân Tông, chính là các ngươi Thánh Vương ở đây, cũng chỉ có con đường chết. Tần Dương lạnh lùng nói, ghê tởm, bị tử diễm châm thiêu. Mô Vấn Đông lập tức bóp nát một đạo lệnh bài, ngay lập tức, từ không trung thành Vân Đại Điện, bảy đạo thân ảnh giống như bảy tia chớp, trực tiếp hạ xuống. Trong số bảy người đó, người đứng giữa thanh tú, phóng khoáng, thần thái bình tĩnh, đôi mắt không hề có chút rung động, sáu người bên cạnh cũng không ngoại lệ, đều tóc trắng xóa, mang vẻ lão hổ, nhưng khí tức trong cơ thể tụ tập, khiến họ không thể xem thường như những lão nhân bình thường. Thánh Vương, khi nhìn thấy nam tử đứng giữa, Diệp Tử Khanh đột nhiên lên tiếng. Khi tiến vào Thánh Vương Phủ, Diệp Tử Khanh đã thể hiện thiên phú độc nhất vô nhị, được Thánh Vương thu làm đệ tử quan môn, giao cho các lão nhân trong tông môn giáo dục. Sáu vị lão nhân kia chính là những người đã dạy dỗ nàng. Tử Khanh, một lão nhân nhìn thấy Diệp Tử Khanh cũng ngẩn ra, nói, ngươi cùng Thanh Vân Tông làm gì vậy? Tình Mỗ Mỗ, ta Diệp Tử Khanh hô to, mang theo khí phách nói, ta vốn là tỷ nữ thân cận của công tử. Công tử tiễn ta đến Thánh Vương Phủ tu hành mà thôi. Nghe được lời này, không chỉ Tình Mỗ Mỗ, mà năm vị lão tổ còn lại cũng biến sắc. Tử Khanh, ý của ngươi là, lần này ngươi phải đứng bên cạnh Tần Dương sao? Lại một lão già trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta đã giáo dục ngươi mấy năm, mà ngươi chỉ coi chúng ta là công cụ để lợi dụng? Tiết lão, ta, đình chỉ, một giọng nói vang lên không đúng lúc. Tần Dương mở miệng, các ngươi Thánh Vương Phủ đã khai tông lập phủ, tự nhiên ai cũng có thể rời đi. Diệp Tử Khanh có thiên phú dị bẩm, đi tu hành không thành vấn đề. Nay nàng đã đến thông thiên cảnh, dĩ nhiên cũng có thể rời khỏi. Đây là chuyện giữa Thánh Vương Phủ và Thanh Vân Tông. Tử Khanh là tỷ nữ của ta, nàng sẽ không liên quan. Còn chúng ta, ai sống ai chết, sẽ do mỗi bên tự định đoạt. Tần Dương đảo mắt qua bảy người, chậm rãi nói, hôm nay, ta muốn bày tỏ thái độ của Thanh Vân Tông, nếu không, ai cũng sẽ cho rằng ta là trái hồng mềm, dễ dàng bị bóp nát. Ngươi gọi nàng là tỷ nữ, ngươi xứng sao? Tiết lão mắng, Tử Khanh sở hữu cửu chuyển linh lung thể, tương lai có thể trở thành thần thể. Còn ngươi thì sao? Phàm thể, không có thiên phú, ngươi xứng sao? Lão bất tử, ngươi quan tâm quá nhiều. Tần Dương không khách khí nói. Lúc này, Thánh Vương vùng tài, bốn bóng người từ từ hạ xuống. Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam, Thần Bắc. Bốn người lúc này bị tử diễm thiêu cháy hơn phân nửa, gần như chỉ còn lại khí tức. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Thánh Vương cũng giật nhẹ. Thần là lãnh đạo Thánh Vương Phủ, giờ phút này chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng hắn không khỏi tức giận. Tần Dương, ngươi thật sự xác định như vậy sao? Thánh Vương lạnh lùng nói, ngươi đã giết trưởng lão cùng đệ tử của Thánh Vương Phủ trước đây, chuyện này Thanh Vân Tông các ngươi cũng nên có lời giải thích chứ? Giải thích? Tần Dương lúc này lạnh lùng cười, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà mị, phân rõ phải trái mà giải thích chính là, bọn họ ngu xuẩn, muốn giết ta, cho nên ta mới giết bọn họ, ngươi không cần lý giải, xem bọn họ khó chịu, muốn giết thì cứ giết, ngươi có thể làm gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều vũ giả có mặt đều hít vào một ngụm khí lại. Dưới bầu trời này, trong cửu u, dám can đảm nói chuyện như vậy với Thánh Vương, e rằng chỉ có Tần Dương, hắn thực sự không sợ chết. Đây là Thánh Vương Phủ, Thánh Vương, một trong bốn tông chủ của cửu u tứ đại tông môn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là vị này là hóa thần cảnh năm truyền vô địch, hóa thần cảnh nhất truyền nhất trọng thiên. Khi vừa đến bốn chuyển tầng thứ, ở trong hóa thần cảnh đã xem như là hạ vị, còn năm chuyển cảnh thì đã là trung vị tầng thứ. Ở cửu u, hóa thần cảnh năm chuyển chính là tồn tại như thiên thần, thực lực cường đại, sức bật đủ để vượt trội so với hóa thần cảnh bốn chuyển mấy lần. Lần này, Tần Dương thật sự định đâm một lỗ thủng lớn vào thiên giới. Chuyện hôm nay, ngày khác chắc chắn sẽ truyền khắp tứ hải bát hoang. tại từng địa khu cửu U Đại Lục. Đến lúc đó, Tần Dương và Thanh Vân Tông sẽ triệt để nổi danh. Tự nhiên, điều kiện tiên quyết là hôm nay hắn có thể hóa giải trận tai nạn này. Tần Dương bình tĩnh lại, giọng điệu bá đạo của hắn vang lên trong mắt Thánh Vương. Một tia lạnh nhạt chậm rãi ngưng tụ, không cần suy nghĩ. Vị đại nhân vật này, hiện giờ trong lòng chắc hẳn đã lửa giận bùng lên. Ta Thánh Vương phủ truyền thừa đã hơn 10 vạn năm, đứng vững trên cửu U Đại Lục. Từng đời Thánh Vương đều gánh vác sứ mệnh, cho đến ngày nay, có mạnh có yếu. Năm xưa, ta đã từng siêu việt cổ quốc uy nghiêm, dù hiện tại không bằng những cổ quốc hay lão thì gia cường đại, nhưng cũng không phải ngươi có thể dễ dàng khi dễ. Ha ha, muốn chút mặt mũi sao? Tần Dương cất tiếng, các ngươi đại trương kỳ cổ muốn tiêu diệt ta Thanh Vân Tông, lại nói ta khi dễ các ngươi. Hắn cười nói, xem ra các ngươi Thánh Vương phủ truyền thừa xuống, không học được sự khiêm tốn, nhưng lại học được sự vô liêm sỉ. Thằng nhãi ranh cuồng vọng, Tình Mỗ Mỗ vừa sải bước ra, khí tức cường đại quấn quanh đầu món tay, một chỉ điểm về phía Tần Dương. Thánh Vương phủ không để cho ngươi khinh người quá đáng. Một tiếng quát trầm muộn vang lên, ngay lúc đó, một thân ảnh xuất hiện trước chân Tần Dương, ngăn cản thân thể hắn, một móng vuốt khổng lồ vỗ xuống, linh chỉ ấy lập tức bị đỡ ra, quy, một con lão quy vàng chói lóa hiện ra, huyền minh, kim giáp quy, Thánh Vương cùng với 6 trường lão quanh đó, đều sững sờ khi thấy cảnh tượng này. Huyền minh kim giáp quy, không phải là linh thú, mà được người ta nói là huyền thú, cái gọi là huyền thú. Trời sinh đã có linh trí cao hơn linh thú bình thường, hơn nữa còn sở hữu phương pháp tu hành cố định, huyền bí và sâu sắc. Thế nhưng trên cửu U Đại Lục vẫn chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của huyền thú. Dù sao, một huyền thú vượt trội hơn cửu giai linh thú ở cấp bậc thanh niên, thực lực của nó còn khủng bố hơn nhiều so với hóa thần cảnh. Nếu có huyền thú xuất hiện tại đây, tất nhiên sẽ không ai có thể không biết. Nhưng lúc này, trước mắt hắn, rõ ràng lại xuất hiện một con huyền thú. Đó chính là huyền minh kim giáp quy. Thánh Vương biết, mặc dù bản thân mình nhận sai, nhưng 6 vị lão tổ cũng không thể nào nhận sai được. Trong Thanh Vân Tông, lại có huyền thú tồn tại, thiên đạo nhất. Lý Dương Chiêu và những người khác lúc này đều mang vẻ mặt mơ hồ. Nếu như sớm biết bọn họ Thanh Vân Tông đang có một siêu cấp huyền thú, thì hôm nay, tình cảnh như vậy sẽ không xảy ra. Nhưng trong toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch, chỉ có Huyền Trần Phong với một con thạch quy, từ đâu mà lại xuất hiện kim quy. Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ lão vệ, những người khác đều cảm thấy chấn động vô cùng. Không phải vì không kinh ngạc, mà bởi một huyền thú, dù có là hóa thần cảnh cũng muốn lẩn tránh thật xa, không cần kinh sợ. Tình Mỗ Mỗ lúc này, phất tay nói, huyền minh kim giáp quy này cũng không phải là thực lực đỉnh phong. Chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, không giống như ghi chép bên trong, siêu việt hóa thần cảnh. Nghe thấy những lời này, Tiết Lão cùng Thánh Vương và những người khác cũng cảm thấy tâm trạng mình trầm xuống và quyết định, ngươi, tiểu nha đầu này, quả thật có cảm quan nhạy bén. Huyền Quy mở miệng, cười ha hả nói, bất quá, hiện tại cũng không phải là siêu việt hóa thần cảnh. Lão Hủ với một thân thực lực, đối phó các ngươi cũng đủ sức, ngọa tào, dưới khán đài, kiếm tiểu minh phát điên kéo Trầm Văn Hiên, kinh hoàng nói, lão ô quy này mở miệng nói tiếng người, ta không nghe lầm chứ, không phải ta đột nhiên thông thú ngữ chứ, cường đại như cửu giai linh thú, đều không thể mở miệng nói tiếng người, cái lão ô quy này, vừa mở miệng thì tiếng người phát ra, so với hắn còn chuẩn mất. Trầm Văn Hiên lại khá bình tĩnh, nói, nghe sư tôn nói, huyền thú trải qua thời gian, có thể nói tiếng người, thậm chí tồn tại một số thánh thú, tiếng nói còn tốt hơn nhân loại. Hơn nữa, có người nói, một số cường đại thánh thú có thể hóa thành hình người. Thánh thú, đó không phải là truyền thuyết sao, thật sự tồn tại, kiếm tiểu minh ngạc nhiên nói. Nói như vậy, thần thú cũng tồn tại, đó chính là cũng có tồn tại thần. Kiếm tiểu minh lúc này, cảm thấy quan niệm của mình bị đổ vỡ. Ở cửu U Đại Lục, hóa thần cảnh đã có thể xem là thần, có thể rời non lấp biển, không gì làm không được. Nếu thật sự có thần, thì hoàn cảnh sẽ như thế nào? Một hơi thổi bay tất cả. Kiếm tiểu minh lúc này thật sự cảm thấy nhỏ bé, trí tưởng tượng của hắn bị hạn chế. Gọi ta là tiểu nha đầu, Thánh Vương phủ Tình Mỗ Mỗ giễu cợt nói, ngươi chỉ là một lão quy, ta thấy cũng chỉ là do Thanh Vân Tôn giả để lại, giúp Thanh Vân Tông kéo dài hơi tàn mà thôi. Đến hôm nay, Thanh Vân Tông mới có chút sống lại. Ngươi cái này chỉ lão ô quy, mới dám xuất hiện làm bộ làm tịch chứ. Nếu như bị những cổ thế gia, cổ quốc biết có một con hóa thần cảnh huyền minh kim giáp quy sống ở Thanh Vân Tông, với thực lực không có của Thanh Vân Tôn giả, thì căn bản không thể bảo vệ ngươi, huyền thú, nhưng có thể luyện chế huyền khí tuyệt hảo tài liệu. Ta nghĩ rằng, những cổ thế gia cùng cổ quốc sẽ không đứng yên nhìn đâu. Phanh, đúng lúc này, một tiếng vang trầm thấp thình thịch đột ngột vang lên. Mọi người chỉ thấy Tình Mỗ Mỗ như bị người hung hăng đạp một cái, mặt mày vạn vẹo biến hình. Đối đãi lão nhân gia, Chí Yên tôn kính một chút. Thánh Vương, ngươi quản lý người trong Thánh Vương phủ như vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng khàn khàn vang lên. Ngươi là ai? Tình Mỗ Mỗ bỗng dưng bị đánh, sắc mặt nhăn nhó đáng sợ, nộ quát. Ta, U Minh Tông Tông Chủ, U Động Thiên. Lập tức, một số thân ảnh xuất hiện. Người đứng đầu là một gã nam tử mặc hắc bào, chính là U Động Thiên. Lúc này, sắc mặt U Động Thiên tái xanh, có vẻ thập phần không vui. Thanh Vương thấy U Động Thiên đến, đồng tử hơi co lại, nhưng vẫn chưa mở miệng. U Động Thiên xoay người nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, xin lỗi, Tần Tông Chủ, ta đến muộn một chút. Không sao cả, lúc đầu ta cũng không trông cậy vào ngươi hỗ trợ, Tần Dương đáp. Nghe thấy lời nói không khách khí như vậy, U Động Thiên chỉ cười ngượng ngùng, không nói thêm gì. Với khả năng của Tần Dương, thật sự hắn không cần phải hỗ trợ. U Động Thiên nhìn về phía huyền quy đang bay lơ lửng dưới chân Tần Dương, cung kính bái lạy, mặt mày nghiêm nghị nói, đệ tử tham kiến ba đời lão tổ. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người xung quanh Thanh Vân Sơn mạch đều kinh ngạc đến mức ngây người. Tin tức này có trọng lượng lớn. U Minh Tông, ba đời lão tổ, đó chẳng phải là uy danh hiển hách của U Phần Thiên sao? Có người từng nói rằng, năm đó U Phần Thiên đã cùng Đại Hoang Tôn giả, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu và Thanh Vân Tôn giả nổi danh về tiềm lực. Chỉ là không rõ vì sao, ông lại đột ngột chết bất đắc kỳ tử, khiến cho toàn bộ cửu U Đại Lục không ngừng thở dài tiếc nuối. Giờ đây, sao lại biến thành một con huyền quy? Kiếm Tiểu Minh lúc này ôm đầu, cảm giác như mọi thứ sắp sụp đổ. U Phần Thiên, ta nghe nói là ba đời lão tổ của U Minh Tông, không phải đã sớm chết sao? Sao giờ lại thành một con huyền quy? Kiếm Tiểu Minh không ngừng nói. Chẳng lẽ nói ba đời lão tổ của U Minh Tông vốn chính là một con huyền quy? Toàn bộ U Minh Tông đều do một con huyền quy lãnh đạo. Thiên Linh Lung chứng kiến Kiếm Tiểu Minh gần như không còn phản ứng, không khỏi quát lên. Chớ nói lung tung, U Phần Thiên chính là toàn bộ U Minh Tông kiệt xuất nhất, có thể so với khai sáng tổ sư, địa vị vô cùng cao quý. Mặc dù hiện tại, hắn vẫn là niềm kiêu hãnh của U Minh Tông, kỳ thực, trong lòng nàng cũng không khỏi kinh ngạc, không thể so sánh với Kiếm Tiểu Minh. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là gì? Sợ rằng chỉ có U Phần Thiên và U Động Thiên biết, tự nhiên. Ngoài ra, còn có một người khác biết. Thiên Linh Lung nhìn về phía Tần Dương, im lặng một lúc lâu. Người thanh niên này tràn ngập nhiều bí mật mà nàng chưa thể hiểu thấu. Một số bí mật khiến Thiên Linh Lung trong lòng thoáng đăm chiêu, nhưng nàng lại cảm thấy khó mà lý giải. Nàng chỉ có thể nghĩ rằng Tần Dương và cửu U Đại Đế có mối quan hệ từ kiếp trước. Thậm chí, nàng nghi ngờ rằng Tần Dương chính là cửu U Đại Đế. Nhưng từ đó lại có một điểm không thể hiểu. Cửu U Đại Đế tinh thông luyện khí, nhưng chưa từng nghe nói tới việc ngài tinh thông linh trận hay linh đan thuật. Thì nhưng Tần Dương lại toàn diện như vậy. Nàng không ngừng phỏng đoán, nhưng chỉ có thể phủ định những giả thiết của chính mình. Lúc này, dù là mọi người trong Thánh Vương Phủ cũng đều kinh ngạc. U Động Thiên cùng mấy vị lão tổ U Minh Tông cung kính thi lễ. Huyền Quy liếc mắt nhìn họ, nói, ta đã sớm nên chết, kéo dài hơi tàn đến nay, chỉ vì Thượng Thiên chăm sóc. Các ngươi không cần phải như vậy. U Động Thiên vội vàng đáp, ba đời vĩnh viễn là U Minh Tông của ta. Mặc kệ ngài biến thành bộ dạng gì. Huyền Quy không nói thêm, mà nhìn về phía Thánh Vương cùng các người khác. Lúc này, ánh mắt Thánh Vương cũng trở nên khó hiểu. Ba đời lão tổ, U Phần Thiên, người từng diễn giải U Minh Quỷ Quyết đến gần như hoàn mỹ, sao có thể đến bây giờ còn sống? Hơn nữa, còn hóa thành huyền quy, rốt cuộc là tình huống gì? U Động Thiên, Thánh Vương Phủ và U Minh Tông vốn là nước giếng không phạm nước sông. Chuyện hôm này không liên quan đến ngươi, tốt nhất là ngươi không nên nhúng tay vào. Thánh Vương từ từ nói, Huyền Minh Kim Giáp Quỳ, ngươi có điều gì muốn nói? Nghe đến lời này, U Động Thiên nhìn về phía Huyền Minh Kim Giáp Quỳ. Huyền Quỳ chậm rãi nói, cái này không liên quan đến U Minh Tông, chỉ có ta có liên quan. Lão Hủ đã sống tại Thanh Vân Tông, Huyền Trần Phong suốt mấy vạn năm, không thể để Thanh Vân Tông bị lấn áp. Vừa dứt lời, U Động Thiên lập tức lên tiếng, ba đời lão tổ đã nói rằng có quan hệ, vậy thì rõ ràng có liên quan đến U Minh Tông chúng ta. Các ngươi nghĩ sao? U Động Thiên nhìn về phía mấy vị trưởng lão quyền cao chức trọng. Tông chủ nói thật đúng, không sai. Ba đời lão tổ nhiều năm ở ngoài, từng trải qua đau khổ, vãn bối không thể, không có trách nhiệm hầu hạ. Hôm nay sao có thể nhìn lão tổ bị lấn áp? Chúng ta cùng ba đời lão tổ tiến thối. Trong chốc lát, rất nhiều trưởng lão đều tỏ ra căm phẫn. Lúc này, khuôn mặt Thánh Vương trở nên khó coi. Nếu như U Minh Tông nhúng tay vào, chuyện hôm nay sẽ không đơn giản như vậy. Dù không biết U Phần Thiên làm sao lại xuất hiện tại Thanh Vân Tông, nhưng thái độ của U Minh Tông bây giờ rất rõ ràng. Họ muốn trợ giúp Tần Dương. Nếu thật sự đánh nhau, có lẽ sẽ diễn biến thành cuộc chiến giữa hai đại tông môn ở Cửu U. Chuyện của ta không đến phiên các ngươi nhúng tay. Ngay lúc này, một thanh âm không mặn không nhạt bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Những đệ tử Thanh Vân Tông còn chưa kịp hài lòng với sự trợ giúp của U Minh Tông thì lời nói của Tần Dương đã khiến họ há hốc mồm. Thật sự có thể nói như vậy với một trong tứ đại tông môn tông chủ sao? Nhưng lúc này, U Động Thiên lại không nổi giận. Hắn biết Tần Dương tâm cao khí ngạo, trước đây như vậy, hiện tại cũng vậy. Nhưng lần này thì khác, U Động Thiên liếc mắt về phía lão tổ nhà mình. Tần Dương từ từ nói, lão ổ quỳ, ngươi chỉ cần giúp ta bảo vệ đệ tử Thanh Vân Tông là đủ. Những tiểu lâu la này, không cần ngươi ra tay. Huyền Quy gật đầu, thân ảnh bay xuống dưới. Trong sát na, trên không trung Thanh Vân Tông xuất hiện một đạo linh khí hải dương, tạo thành một cái võng, làm tỏa ra. Đây là lấy linh khí tạo thành võng, chống đỡ công kích sao? Thực lực này là cỡ nào? Nhiều đệ tử Thanh Vân Tông lúc này đều há hốc mồm. Thánh Vương cũng nhíu mày. Với năng lực và thủ đoạn như vậy, ngay cả hắn, hóa thần cảnh năm truyền, cũng không thể làm được. Điều này đủ để thấy rằng, U Phần Thiên, lão tổ ba đời của U Minh Tông, hiện tại thực lực mạnh hơn hắn. May mắn thay, Tần Dương tâm cao khí ngạo, không muốn người khác nhúng tay. U Động Thiên lúc này chắp tay nói, nếu Tần Tông Chủ muốn tự mình giải quyết, ta đây chỉ chờ trợ giúp Tần Tông Chủ, bảo vệ tông môn đệ tử. Hắn dẫn theo vài trưởng lão, thân ảnh cũng rơi xuống dưới. Tông chủ Vân Sương Nhi lúc này cũng hô lên, trong mấy năm ở U Minh Tông tu hành, U Động Thiên rất chiếu cố nàng. Nếu U Động Thiên giống như Thánh Vương ra tay với Tần Dương, trong lòng nàng cũng sẽ rất lo lắng. Cũng may U Minh Tông rất tôn kính công tử của mình. Ừ, Sương Nhi, hãy ở bên Tần Tông chủ mà tu luyện thật tốt. Vâng, U Động Thiên biết thiên phú của Vân Sương Nhi là rất khủng khiếp, cũng hiểu lý do nàng gia nhập U Minh Tông. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy vinh hạnh, chính nhờ sự tồn tại của Vân Sương Nhi và ba đời lão tổ, U Minh Tông không đi theo con đường đối lập với Tần Dương. Tần Dương rất mạnh, hắn căn bản không biết rõ mức độ, nhưng giờ đây Tần Dương dám một mình đối mặt với Thánh Vương và các người khác, điều đó cho thấy hắn có năng lực. Tình hình bên ngoài trở nên căng thẳng, nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đều cảm thấy hồi hộp. Tần Dương chỉ mới đạt thông thiên cảnh một bước mà đã có thể chém giết hóa thần cảnh nhất, chuyển vạn kiếm nhất. Thật sự gây chấn động lớn. Họ không thể hình dung, không thể đoán được Tần Dương sẽ ứng phó ra sao với hóa thần cảnh năm truyền. Đối với họ, đó là điều không thể nào xảy ra. Tiểu tử, ngươi thật sự quyết định như vậy? Thánh Vương nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh nhạt thoáng lóe. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ diệt sạch Thánh Vương Phủ. Tần Dương bình tĩnh đáp, tuyệt đối sẽ không có ai giúp ta, thậm chí các ngươi cũng có thể tìm người ra tay. Nghe đến đây, không chỉ Thánh Vương mà ngay cả Tình Mỗ Mỗ, Tiết Lão và các trưởng lão, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bọn họ đều là hóa thần cảnh năm truyền tầng thứ. Tần Dương là gì? hắn chỉ là thông thiên cảnh một bước, vậy mà lại xem nhẹ bọn họ, đã như vậy, cũng không cần nói thêm lời nhảm. Thánh Vương lúc này sải bước ra, cả người khí huyết ngưng tụ, cường độ sóng linh khí từ hóa thần cảnh năm chuyển, khiến tất cả mọi người có mặt cảm thấy áp lực nặng nề. Áp bách này thật sự quá kinh khủng, mặc dù mấy người bọn họ cường đại, nhưng tại Cửu U đại lục này cũng không có gì có thể khiến họ sợ hãi, vậy mà lại e ngại Tần Dương. Oanh, trong chốc lát, Thánh Vương trực tiếp đấm một quyền về phía Tần Dương, theo quyền ảnh tuôn ra, khí thế vương giả mênh mông trong cơ thể Thánh Vương nghiền ép về phía hắn, đó là Thánh Vương phủ tuyệt học, Thánh Vương khí độ. Một vài vũ giả hiểu biết kinh hô, dưới đây, Diệp Tử Khanh cũng khẽ biến sắc, đó là tuyệt học của Thánh Vương phủ, một bí kỹ truyền thừa, và Thánh Vương với tư cách là phủ chủ, đương nhiên là tinh thông, giống như bốn đại thánh hộ, Thánh Vương vừa ra tay, đã trực tiếp tung ra sát chiêu, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội cứu viện cho Tần Dương. Tần Dương thấy Thánh Vương khí độ như núi lấp biển đổ ào ạt đến, khuôn mặt hắn không thay đổi. Hắn niệm thần chú, hai tay bấm ấn ký, lập tức xuất hiện Viêm Hoàng lệnh thuẫn, phanh, một cái khiên ầm ầm rơi xuống trước mặt Tần Dương. Khí thế hung hăng của Thánh Vương khí độ vào lúc này đã bị Viêm Hoàng lệnh thuẫn ngăn cản. Viêm Hoàng thần binh, Viêm Hoàng lệnh thuẫn,